Người tình mới của quan ngoại giao, chương 55, ở lại bên cạnh anh, góc truyện audio.com. Nói đúng Lý Hợp Tình như vậy, trên hình dáng góc cạnh rõ ràng kia không thấy chút áy náy nào, Lục Cảnh Hoàng tự nhiên đứng dậy, chân thon dài từ từ bước đi thong thả về phía Tô Noãn, tức giận đến nổi mặt tái xanh. Anh nhớ được anh đã thực lòng khuyên bảo em là chính em đã vi phạm đến thời gian quy định sau cùng. Tô Noãn nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lục Cảnh Hoàng, cô tức giận ngẩng đầu lên trừng to đôi mắt phượng. Tiểu nhân, Tô Noãn chìa một ngón trỏ bị Lục Cảnh Hoàng gắt gao nắm chặt, anh nhẹ nhàng hướng trong lòng kéo một cái, Tô Noãn liền không tự chủ được ngã về phía trước, thiếu chút nữa đụng vào lồng ngực anh. Khoảng cách gần như vậy, Tô Noãn mới phát hiện Lục Cảnh Hoàng đã cởi ra bộ quần áo bị cô làm cho nhếch nhác lúc sáng sớm, áo trắng tinh khiết mỏng manh, quần dài màu vàng nhạt cùng với sợi vải màu tối cứ như vậy đứng ở trước mặt cô. Vẻ mặt anh lạnh lùng lãnh đạm cùng với động tác giờ phút này của anh thật là không tương xứng, có lẽ đây là định nghĩa. Giả vờ đứng đắn, Tô Noãn dành cho Lục Cảnh Hoàng. Đây cũng là điểm phiền muộn của Tô Noãn, chỉ cần ở cùng Lục Cảnh Hoàng, cô vĩnh viễn cũng không thể bình tĩnh làm ra vẻ thục nữ thanh tao ngạo mạn. Dù là cô chỉ cần biểu hiện được một nửa như khi đối mặt với Cố Lăng Thành hoặc là Cù Dịch Minh, hiện tại người bị chế ngự không làm được gì là cô, chung quy vẫn là cô không kháng cự được sắc đẹp hấp dẫn. Đúng vậy, cô đem chính mình khuất phục khi đối mặt Lục Cảnh Hoàng, quy tội cho bề ngoài xuất sắc của Lục Cảnh Hoàng, cô xem như chuyện lạ gật đầu một cái, mà xem nhẹ một đôi mắt không di chuyển luôn nhìn chằm chằm vào mắt mình. Em cự tuyệt Cố Lăng Thành, cô không có nghe lầm, là một câu trần thuật không mang theo chút nghi hoặc nào. Tô Noãn đột nhiên nhìn về phía Lục Cảnh Hoàng, sắc mặt của anh giống như giọng nói của anh, bình thản, bao phủ ở đằng sau một đám sương mù, không lâu sau, đám sương mù tiêu tan, anh thản nhiên gợn lên khóe miệng ngước lên nhìn cô. Ánh mắt của anh không có trốn tránh đón nhận của cô, giống như đối với nghi hoặc của Tô Noãn, anh thản nhiên bước lên phía trước kéo một cái, đem Tô Noãn kéo lại gần thêm mấy phần, cho đến khi một đôi bàn tay mềm mại chắn lại ở trước ngực anh. Anh gắn máy nghe trộm trên người của tôi hả? Có phải anh nên lý giải là em quyết định ở lại bên cạnh anh không? Lục Cảnh Hoàng cúi người xuống, cánh môi đỏ hồng dịu dàng hôn khóe miệng cô một chút, anh giống như không nghe thấy vấn đề của cô, cứ thế đặt câu hỏi, khóe môi nở nụ cười thản nhiên. Tô Noãn không thích thái độ qua loa, hai tay của cô nhẹ nhàng đẩy ngực Lục Cảnh Hoàng ra, sau đó thực sự thoát khỏi khí thế của Lục Cảnh Hoàng, rời xa cổ hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái này. Lục Cảnh Hoàng cúi đầu nhìn đôi tay kia cự tuyệt lồng ngực tuân theo tất cả động tác của Tô Noãn, cho nên anh thỏa mãn cô thối lui ở một khoảng cách lẳng lặng nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cô. Trầm mặc giống như một ly cà phê đen tinh khiết, mùi thơm nồng nặc di chuyển giữa bọn họ. Tô Noãn bị đôi mắt lạnh lùng trong trẻo của Lục Cảnh Hoàng nhìn đến cả người mất tự nhiên, thậm chí có chút khẩn trương, trải qua mấy ngày nay, cô thiếu chút nữa quên Lục Cảnh Hoàng là một người không dễ chọc vào, nhìn vẻ bề ngoài của anh cũng không có an toàn. Tôi không thích ở đây, tôi tính tự mình đi tìm nhà ở, tôi hy vọng anh có thể tôn trọng tôi. Góc truyện audio.com. Ngữ khí Tô Noãn thật kiên định, tuy rằng nghe qua rất giống như là đang thương lượng với Lục Cảnh Hoàng, nhưng chưa có hoài nghi ánh mắt của cô, đang đối với Lục Cảnh Hoàng tiến hành khiêu chiến, bộ dạng giống như lời thề son sắt của cô làm cho Lục Cảnh Hoàng nhướng mày. Vậy em muốn đi đâu? Tại sao tôi phải nói cho anh biết, chuyện này hình như không có bất cứ quan hệ gì với anh? Tô Noãn đề phòng trên dưới quan sát Lục Cảnh Hoàng đứng một bên, hai tay đút vào túi, anh đứng ở đó bên cạnh chiếc giường mới, rất giống như là hoàng tử Tanaka cao quý bước ra từ vườn hoa lavender, chỉ là ánh mắt có chút mê ly thơm nồng. Em không nói cho anh biết, làm sao anh sắp xếp hành lý dọn qua? Anh dọn qua làm gì, tôi có nói ở chung với anh đâu. Lục Cảnh Hoàng, anh quá tự cho là đúng đi. Tô Noãn xấu hổ khiển trách, khuôn mặt hồng hồng, không biết là do thẹn thùng hay là tức giận, cô mặc kệ anh, xoay người muốn rời đi, hành lý không có thì đành chịu, cùng lắm thì ra chợ mua lại một ít quần áo vậy. Nào có thể đoán được Lục Cảnh Hoàng tiến lên một bước liền từ sau ôm lấy cô, bờ môi ấm áp như có như không chạm vào lỗ tai cô, tiếng nói khàn khàn lộ ra từ tính mê hoặc. Không ở cùng với anh, Noãn Nhi có đôi khi không thể nói như vậy được, cẩn thận kẻo em cắn đầu lưỡi của mình đó. Không được gọi tôi là Noãn Nhi. Tô Noãn khó chịu quay đầu chừng anh, chỉ nhìn thấy dung nhan trong suốt của Lục Cảnh Hoàng, vẻ mặt của anh rất đơn giản, giống như một fan trêu chọc cô mới vừa rồi không phải là do anh làm, bất quá tất cả cũng chỉ là do cô mơ màng. Nhìn xem, có thích cái giường này không? Lục Cảnh Hoàng lập tức thay đổi đề tài, ôm cả thân thể cô, xoay nghiêng một góc làm cho tầm nhìn của cô bị màu tím rộng lớn lấp đầy, cũng làm cho Tô Noãn nhớ tới câu nói kia trong điện thoại của Lục Cảnh Hoàng tự mình thử giường. Hạ lưu, Tô Noãn chỉ cho ra hai chữ nhận xét, cô cầm lấy một đôi tay đang ôm cô, muốn đẩy ra, nhưng căn bản không có khả năng, Lục Cảnh Hoàng cũng mặc kệ dãy dụa của cô, không đem kháng cự của cô coi là quan trọng. anh cái gì cũng không có làm, sao lại hạ lưu rồi? Thanh âm của anh nghe cực kỳ vô tội, nhưng trong lúc anh cúi đầu, hơi thở nóng ẩm thổi vào trên cổ cô, di chuyển khắp xung quanh, cảm giác ngứa ngứa làm cho toàn thân Tô Noãn tê dại run rẩy. Anh thực không biết sao? Tô Noãn tức giận hỏi lại, cô cố gắng tránh ra Lục Cảnh Hoàng đến gần, thế nhưng anh lại không từ bỏ ý định bám sát, môi anh nong nóng, ẩm ướt, khi thì đụng chạm, khi thì khẽ giữ khoảng cách. Em cảm thấy anh nên biết cái gì, hả? Thanh âm của anh dần dần biến thành thì thầm gì vào tai Tô Noãn, mặt phút chốc hồng lên, hơn nữa bắt đầu mạnh mẽ giãy giụa, bởi vì anh đột nhiên dùng sức đem cô ép vào trên người mình, sau đó cô cảm giác được thân thể của anh biến hóa. Dường có cái gì tốt, chẳng lẽ anh không có chút chuyện đứng đắn nào có thể làm sao? Tô Noãn cúi đầu cố ý không nhìn tới ánh mắt của Lục Cảnh Hoàng, cô cảm thấy mình rất đáng thương, cũng rất vô tội, thế nhưng lại phát hiện ra một con sắc lang, cái này không thể tính là lỗi của cô, về mặt ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, cô cũng là một người bị hại. Lục Cảnh Hoàng, anh mau, Tô Noãn muốn nói, anh mau buông tôi ra, bằng không tôi không khách khí, chỉ là còn chưa nói ra miệng, người liền bị Lục Cảnh Hoàng áp đảo, chiếc giường mềm mại có tính đàn hồi cao làm cho thân thể bọn họ tưng lên một cái. Gocchuyenaudio.com Động tác của anh có thể hình dung chính xác là nhanh chóng kiên quyết. Tô Noãn ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt sáng long lanh, gắt gao nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm ngón chân của cô không tự chủ được co lại. Cô biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, loại dự cảm này đối với cô mà nói, đã muốn trước lạ sao quen rồi, điều này làm cho cô có chút hoảng hốt, một đôi tay càng muốn đi ngăn cản anh hành động bước tiếp theo. Lục, anh nuốt lấy lời cô. Anh hôn rất ngang ngược, rất bá đạo, cậy mở hàm răng của cô, làm cho cô cảm thấy có chút đau, cô muốn giãy giụa, cuối cùng lại thỏa hiệp buông xuôi, vì vậy nụ hôn dần dần trở nên dịu dàng. Tô Noãn không thể nào tự hỏi, cô không thể lý giải vì sao Lục Cảnh Hoàng như vậy, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào lý giải được người đàn ông hay thay đổi này, có thể lạnh lùng giống như băng, cũng có thể nhiệt tình như lửa. Lục Cảnh Hoàng hôn ở hai bên má cô, dừng lại, anh chống lên thân thể của chính mình, ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm cô. Ở lại bên cạnh anh, vĩnh viễn. Lục Cảnh Hoàng không có cần câu trả lời của cô, ngữ khí của anh nghe ra giống như không phải khẩn cầu, mà càng giống là một mệnh lệnh hơn, cánh tay vốn đang chống đỡ chậm rãi co lại, anh một lần nữa bắt môi cô làm tù binh, dịu dàng lưu luyến. Tô Noãn không có trầm mê nhắm mắt lại, cô vừa nhận lấy nụ hôn được coi như là lão luyện, vừa ngước nhìn trần nhà, nội tâm một mảnh mờ mịt mông lung. Vĩnh viễn, là thời gian bao lâu, phải cách xa bao nhiêu mới có thể đạt tới? Mưu đồ chuyện tốt của Lục Cảnh Hoàng cuối cùng cũng không có đạt được, hoặc là nên nói, ngay tại lúc nước sắp chảy thành sông thì bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng chuông cửa, reo không ngừng gián đoạn cũng dập tắt hứng thú của hai người. Tô Noãn phát hiện người mình không mảnh vải nằm ở trên giường, xấu hổ bật người lấy mền bao lấy chính mình, sau đó vội vội vàng vàng bắt đầu mặc quần áo, còn Lục Cảnh Hoàng thì thong thả mặc quần áo, sau đó khuôn mặt đen thui đi ra phòng ngủ. Khi cửa mở ra thì Tô Noãn cũng ra khỏi phòng ngủ, cô nhìn thấy sắc mặt Lục Cảnh Hoàng lãnh trầm, vẫn không nhúc nhích đứng ở cạnh cửa, lòng hiếu kỳ thúc giục để cho cô đi tới, sau đó, liền nhìn thấy được Đậu Đậu ngồi ở cửa. Đậu Đậu mặc đồng phục đi nhà trẻ, thắt một cái thắt lưng, đeo cái ba lô nhỏ, chân nhỏ mang một đôi giày, một cái đầu đen lôi thôi, giống như Tiểu Vương Tử, của Sen, Xilperi, nó hình như cũng không nhìn thấy Lục Cảnh Hoàng đứng ở cửa, hai cái chân ngắn hãy còn ngồi xếp bằng ở trên nền gạch sáng bóng, cúi đầu ăn chén cá viên đang bưng trong tay, sau khi nuốt một viên cá viên cuối cùng vào bụng mới ngẩng đầu. Tầm mắt Đậu Đậu trực tiếp lướt qua Lục Cảnh Hoàng, rơi vào trên người Tô Noãn, nó vui mừng tuét ra cái miệng nhỏ bị cay đến hồng hồng, rất nhanh từ trên mặt đất bò dậy, chạy về phía Tô Noãn. Noãn noãn của con, thì ra gì ở đây à, Lục Cảnh Hoàng nhìn vị khách không mời mà đến này chặt xẹt qua bên cạnh mình, thiếu chút nữa đưa tay phải ra bắt lại, sau đó ném ra bên ngoài, nhưng là nhận được nền giáo dục tốt đẹp từ nhỏ đã nhắc nhở anh, đó là không đúng, anh nhất định phải duy trì thái độ đúng mực. Noãn noãn của con, Đậu Đậu khát quá, muốn uống nước. Một cái thân thể nhỏ nhắn mềm mại thơm mùi sữa ôm lấy hai chân Tô Noãn, Đậu Đậu ngẩng lên cái đầu nấm, giống như con mèo nhỏ, nhẹ nhàng liếm trên đùi cô, vừa cười hì hì nhìn cô. Gocchuyenaudio.com Tô Noãn cúi đầu nhìn bộ dạng định hót lấy lòng của Đậu Đậu, khuôn mặt quả táo nhỏ nhắn đỏ bừng, nó đô đô chìa một đôi tay trắng nõn nhỏ bé về phía cô, thân mình tròn vo vặn vẹo làm nũng. Ôm ôm, ánh mắt khao khát của đứa trẻ khó có thể làm cho cô nói ra lời cự tuyệt. Tô Noãn nhìn đôi mắt trong sáng thuần khiết mờ to của Đậu Đậu, không khỏi tự hỏi, khi cô còn bé, có hay không cũng có ánh mắt như thế, khát vọng một cái ôm ấm áp. Đậu Đậu bị Tô Noãn ôm lấy, lập tức vòng qua cổ cô, cái đầu nhỏ cũng vùi vào hõm vai cô, bẹt bẹt cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt tràn đầy tươi cười thỏa mãn. Đậu Đậu kêu muốn uống nước, Tô Noãn liền ôm nó đi vào phòng khách để xuống, sau đó đi rót nước cho nó, mà Lục Cảnh Hoàng cũng đi theo trở vào phòng khách, chỉ là trưng ra khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lại đen giống như đáy nồi bình thường khó coi. Noãn noãn của con, hình như con không cầm được cái ly này, dì có thể đút con uống được không? Được, Tô Noãn cười đón lấy cái ly trong bàn tay nhỏ bé kia, cẩn thận thử độ ấm, sau khi xác định không làm nóng Đậu Đậu, mới đưa tới bên miệng nó, khẽ nghiêng cái ly đút nó uống, một bên lấy khăn tay lau chùi khóe miệng ướt sũng của nó. Lục Cảnh Hoàng ngồi ở trên ghế sofa, vừa nâng chung trà lên uống, vừa nhìn Đậu Đậu không ngừng biểu diễn màn làm nũng với Tô Noãn, ánh mắt chỉ là lạnh lùng, như muốn ở trên người Đậu Đậu khoét ra một cái hố. Đậu Đậu vẫn như cũ dùng hai tay ngây thơ chống cằm, đung đưa hai cái chân nhỏ tự động che chắn ánh mắt cảnh cáo của Lục Cảnh Hoàng, cười híp mắt tách khỏi Tô Noãn. Bà ba không nói cho Đậu Đậu biết nhà của Noãn Noãn của con ở đây, bằng không Đậu Đậu đã tới sớm hơn một chút rồi, theo giúp Noãn Noãn của con bớt buồn. Tô Noãn nhìn bộ dáng tiểu bề trên của Đậu Đậu, hé miệng cười cười, đem cái ly đặt lên trên bàn trà, vừa định trò chuyện với Đậu Đậu, liền nghe thấy thanh âm của Lục Cảnh Hoàng. Cô ấy sống ở đây rất tốt, làm sao buồn được ba ba của mi đâu. Lục Thiếu Phàm bây giờ ngay cả đứa bé cũng trông nom không được sao. Lục Cảnh Hoàng nghiêm mặt, giọng điệu nói chuyện với đứa bé cũng không nghe thấy hòa nhã dễ gần. Tô Noãn bất mãn nhíu mày, thế nhưng anh lại làm như không thấy, lập tức đứng dậy cầm lấy điện thoại nhà trên bàn trà, bắt đầu ấn dãy số. Khi đầu kia điện thoại đường dây được nối thì Lục Cảnh Hoàng không quên lạnh lùng liếc về phía Đậu Đậu một cái, sau đó mới mở miệng nói chuyện, giọng điệu không phải rất khách khí, bí mật mang theo giáo huấn trách cứ, mặc dù ngữ điệu vẫn là rất bình thản. Đó là chuyện của con, chú không có nhiệm vụ giúp con chăm sóc con nít, trước 10 giờ đem thằng nhóc đi đi. Tô Noãn không nghe được thanh âm của đầu kia điện thoại, nhưng từ việc Lục Cảnh Hoàng càng vặn càng chặt chân mày cùng nhìn chòng chọc Đậu Đậu cũng đoán được đàm phán với Lục Thiếu Phàm không được thuận lợi, nhưng mà Lục Cảnh Hoàng cũng là cân xứng, quyết tâm muốn đưa Đậu Đậu đi, không chịu nhượng bộ. Điều này làm cho Tô Noãn cảm thấy Lục Cảnh Hoàng có chút không hợp với đạo làm người, không khỏi đồng tình đứng dậy bên cạnh Đậu Đậu, một đứa bé 4-5 tuổi nghe thấy mình bị đẩy tới đẩy lui, hẳn là cũng sẽ khó chịu đi. Tô Noãn thu hồi tầm mắt nhìn Lục Cảnh Hoàng, lại trong lúc vô tình nhìn thấy Đậu Đậu đang nhìn về phía Lục Cảnh Hoàng làm mặt quỷ, cô giật mình hiểu rõ nguyên nhân làm cho mặt Lục Cảnh Hoàng đen thui. Góc truyện audio.com Mà Đậu Đậu khi phát hiện ra ánh mắt Tô Noãn thì lập tức thu lại bản tính vốn nghịch ngợm gây chuyện, co rụt đầu vai nhỏ, một đôi mắt to đen bóng nhìn về phía Tô Noãn, lã chã muốn khóc uất ức mà buồn bã. Bà ba nói không cần Đậu Đậu, Đậu Đậu không có chỗ nào để đi, đành phải đến nhà của tiểu gia gia, Noãn Noãn của con, Đậu Đậu muốn đi, dì tự chăm sóc tốt chính mình nha, lần sau Đậu Đậu trở lại thăm dì. Nói xong, không để ý Tô Noãn nâng đỡ, Đậu Đậu tự mình dùng sức trượt xuống sofa, xách lên cái ba lô nhỏ của mình, muốn bước chân đi ra ngoài, tinh thần xa xót lắc lắc cái đầu nấm, đáng thương nói không nên lời. Mặc dù biết tiểu tử kia đa phần là bày trò, Tô Noãn cũng không còn quyết tâm cứng rắn, quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh Hoàng đứng đằng kia còn đang tranh luận với Lục Thiếu Phàm nói. Nếu Đậu Đậu muốn ở lại đây, cũng đừng đuổi nó đi, ừ, trước hết tạm thời tôi có thể ở đây, chờ Đậu Đậu về rồi tôi mới đi tìm nhà. Nghe được lời Tô Noãn nói, Lục Cảnh Hoàng vốn chết không chịu từ bỏ đấu khẩu nhất thời trầm mặc, sau đó vui vẻ mà cúp điện thoại, nhưng sắc mặt trên mặt thủy chung không có gì tốt, đôi mắt sắc bén kia quét ngang thân ảnh nhỏ nhắn ngồi ở ngoài cửa. Bởi vì nó muốn ở đây, em mới lựa chọn ở lại, là ý này sao? Tô Noãn nhíu mày lại, dưới ánh mắt vụt sáng, trả lời một câu khiến sắc mặt Lục Cảnh Hoàng càng khó coi hơn vài phần. Có thể nói là như vậy. Chương 55, 2, ở lại bên cạnh anh. Giữ Đậu Đậu ở lại nhà trọ, đối với Tô Noãn mà nói thì cùng lắm cô ở lại đây thêm mấy đêm, cũng bởi vì có người thứ ba ở đây, cô không lo Lục Cảnh Hoàng sẽ làm gì cô, cho nên ở lại cũng hết sức yên tâm. Tối khuya đêm đó Lục Cảnh Hoàng xách cổ áo Đậu Đậu, dẫn nó cùng ngủ ở trong phòng khách thì Tô Noãn vẫn giữ vững trầm mặc độc chiếm cái giường lớn, sau khi khóa chặt chốt cửa, mới yên tâm đi vào giấc ngủ. Tiếng chim hót thanh thúy thưa thớt vào buổi sáng sớm mùa đông, nhưng ánh mặt trời vẫn như cũ rực rỡ, Tô Noãn đứng ở ban công trước phòng ngủ, giơ hai cánh tay ra chuẩn bị xoay người trở về phòng, nhìn thấy thân ảnh Lục Cảnh Hoàng và Đậu Đậu dưới lầu. Lục Cảnh Hoàng mặc áo khoác dài màu lam, làm nổi bật lên tư thế dáng dấp của anh càng thêm thon dài, trong tay anh đang cầm một túi ni lon, bên trong chứa đầy cái gì đó, sắc mặt bình thản đi về phía bên này. Đậu Đậu nhảy nhót đi theo sau lưng Lục Cảnh Hoàng, mặc chiếc áo bông thật dày, trên đỉnh đầu nấm đội cái nón bằng len, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn màu hồng đỏ, tiếng cười giống như ánh mặt trời, rải đầy không khí. Bọn họ sáng sớm đi ra ngoài làm gì thế? Lục Cảnh Hoàng vốn đang đi bình thường, tuy là không có nghe được cái gì, chỉ là bỗng nhiên cảm nhận được, vì thế chậm lại bước chân, hơn nữa nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên. Âm thanh của Đậu Đậu phảng phất bị ngăn cách ở bên ngoài thế giới của bọn họ. Thời điểm Lục Cảnh Hoàng nhìn thấy Tô Noãn đứng yên ở đầu bên kia, giống như một nhánh cây bông gạo yên lặng, thì ra là do một ít đầu tóc màu nâu. Tô Noãn cũng nhận thấy được anh nhìn chăm chú, đem tầm mắt dừng ở trên mặt anh, lập tức rạng rỡ cười một tiếng, giống như một đóa hoa bao phủ trong sương sớm tách ra ánh sáng chói lọi. Anh không tự chủ được gợn lên khóe miệng, cứ như vậy đơn thuần nhìn cô cho đến khi cô ngượng ngùng thu hồi nụ cười, gãi cái đầu tóc ngắn bù xù kia chạy vào phòng ngủ, anh vẫn là khó khôi phục lại lãnh đạm lúc ban đầu. Gocchuyenaudio.com, có phải Tiểu Gia Gia thích Noãn Noãn của con không? Lục Cảnh Hoàng cúi đầu nhìn về phía đang ngẩng mặt lên, hai hàng lông mi xoắn xuýt đánh giá kỹ chính mình, hơi nhíu chân mày, một bộ dạng như thế thì sao, hai ông cháu cứ như vậy rằng co. Tiểu Gia Gia, ông có thể hay không suy nghĩ thêm một chút? Ta cảm thấy có cần thiết phải cho mi biết, giữ mi ở lại đây qua đêm, điều này làm cho ta rất là không vui. Lục Cảnh Hoàng hơi khom lưng hướng về phía ngũ quan vo thành một nắm của đứa bé, nói thẳng. Cô ấy sẽ là bà mợ của mi, ta không hy vọng mi cứ quấn quýt lấy cô ấy, quấy nhiễu cuộc sống của bọn ta, mi nên rõ ràng, chuyện nam nữ tới lui cần hưởng thụ thế giới của hai người. Đậu Đậu nhìn Lục Cảnh Hoàng đôi mắt gợn sóng không nhúc nhích, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, vẻ từng trải đó không hợp với lứa tuổi, đôi mắt đen giống như hai quả nho tràn ngập ai oán. Tiểu Gia Gia, ông không thể nói như vậy với một đứa bé chưa tới 5 tuổi được. Lục Cảnh Hoàng thân thể thon dài đứng thẳng lên, gió sớm nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen như mực của anh xách theo gói to bước vào đại sảnh rộng lớn của nhà trọ, khẽ lưu lại một câu nói. Vậy mi cứ coi như là một trận gió thổi qua đi. Đậu Đậu nhìn bóng lưng Lục Cảnh Hoàng, vô cùng yêu thương đảo chân mày, nhún vai, thân thể tròn trịa đuổi kịp bước chân của Lục Cảnh Hoàng, khi hai người đi vào thang máy thì ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Hoàng nói. Nếu như ông không để ý, con miễn cưỡng đồng ý với ông cùng sống chung với Noãn Noãn của con. Lục Cảnh Hoàng nhìn con số trên thang máy, không trả lời câu hỏi của Đậu Đậu. Trước lúc bước ra cửa thang máy, đứng ở cửa nhà trọ thì anh mới liếc mắt giống như ba ba nhìn đứa con của mình. Nếu như mi không để ý, ta lập tức có thể miễn cưỡng lái xe đưa mi trở về nhà cũ của Lục gia. Tô Noãn canh thời gian ra mở cửa thì nhìn thấy hai người đàn ông lớn nhỏ mắt to chừng mắt nhỏ, cô còn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra, Đậu Đậu liền bổ nhào tới, chu cái miệng nhỏ nhắn ngẩng cái đầu nấm lên. Noãn Noãn của con, hôn chào buổi sáng. Lời con nít nói không cần phải làm thực. Lục Cảnh Hoàng thanh âm có chút nặng nề lạnh lùng, Tô Noãn nhìn thấy trên mặt của anh cũng không có bao nhiêu diễn cảm, cũng không để ý nhiều, ngồi xổm xuống trước mặt Đậu Đậu, giống như chuồn chuồn lướt nước hôn xuống hai má Đậu Đậu. Như vậy được rồi chứ? Đậu Đậu vui mừng vỗ vỗ tay, thật nhanh cởi giày, chạy vào nhà, chạy đến trước bàn ăn, cố sức leo lên ghế, bởi vì cố gắng mà giống lên một tiếng giống như động vật nhỏ. Đợi sau khi thành công, mới vịn vào thành ghế, quỳ gối lên trên, hướng về phía hai người còn đứng ở cửa nói. Noãn Noãn của con, vừa rồi Đậu Đậu cùng Tiểu Gia Gia đi mua điểm tâm cho gì, mau tới đây đi. Tô Noãn nghe vậy theo bản năng nhìn về túi to trong tay Lục Cảnh Hoàng, một tia cười yếu ớt thoáng qua nơi đáy mắt, tiếp tục ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nhàn nhạt không được tự nhiên của Lục Cảnh Hoàng, cô muốn đi vào trong, thế nhưng anh lại đứng nguyên tại đó không nhúc nhích. Không vào sao? Tô Noãn nghi hoặc nhìn Lục Cảnh Hoàng, anh còn không cởi dép ra, liền đi trở lại mấy bước đến trước mặt anh, khó hiểu quan sát anh, còn muốn mở miệng hỏi, lại bị anh vượt lên trên một bước. Hôn chào buổi sáng, gocchuyenaudio.com. Thanh âm Lục Cảnh Hoàng giờ phút này nghe rất điềm tĩnh, như nước lại như ánh trăng rọi trên mặt đất. Tô Noãn kinh ngạc nhìn anh, chỉ cách có một đêm, anh tại sao lại giống như là một người đàn ông mới biết yêu? Cô rất hoài nghi, Lục Cảnh Hoàng trước mắt này cùng với Lục Cảnh Hoàng có chút vô lại của ngày hôm qua có phải hay không là cùng một người, con người thay đổi có phải hay không là quá nhanh. Tô Noãn không biết chính là trái tim đàn ông không thể rộng rãi như so với phụ nữ, nếu là thường ngày, Lục Cảnh Hoàng đã sớm kéo qua eo cô trực tiếp đích thân hành động, nhưng mà từ trước đến nay Đậu Đậu luôn trong tình trạng đối địch với anh, nên nhất định muốn Tô Noãn chủ động hôn anh, hòng chứng minh địa vị của mình. Suy nghĩ ngây thơ như vậy, Tô Noãn không có đoán ra, chỉ cho là Lục Cảnh Hoàng vẫn có lúc biết thẹn thùng, không khỏi hé miệng mỉm cười, kiễng đầu ngón chân, hai tay vòng qua cổ của anh, hôn khóe miệng của anh. Chào buổi sáng, cô nhẹ nhàng nói bên khóe môi anh, sau đó, buông lỏng anh ra trực tiếp xoay người đi về phía phòng ăn, khuôn mặt bởi vì nụ hôn vừa rồi mà nhiễm lên một chút sắc điệu hồng phấn. Đã từ lâu cô không cách nào đi xem nhẹ cảm thụ chân thật nhất trong lòng mình, cho dù có cùng Lục Cảnh Hoàng tranh cãi thì cũng không thể phủ nhận cô thực sự rất thích anh, không bài xích toàn bộ của anh. Nhưng mà cô cũng biết giữa bọn họ còn có rất nhiều trở ngại, không thể dự đoán trước được tương lai, đây cũng là nguyên nhân cô không dám hoàn toàn tiếp nhận Lục Cảnh Hoàng, cô làm sao lại không biết cô đối với anh mà nói là một phiền toái lớn. Bữa ăn sáng mang đậm phong cách truyền thống Trung Quốc, bánh quẩy, sữa đậu nành, sủi cảo hấp, âm thanh tiếng cười vui trên bàn không ngừng, Đậu Đậu luôn ân cần lấy lòng Tô Noãn, Lục Cảnh Hoàng chỉ ngồi một bên mắt lạnh giám sát, không để cho tiểu tử kia có cơ hội có thể lợi dụng. Có thể nói, sau khi ăn xong bữa sáng ba người có vẻ không có việc gì để làm, khi Đậu Đậu nói muốn đi vườn bách thú chơi thì Tô Noãn cúi đầu nhìn sợi dây chuyền môn trích trên cổ, còn Lục Cảnh Hoàng trước hết là liếc về phía cô. Tô Noãn bĩu môi, dưới ánh mắt tha thiết của Đậu Đậu, gật đầu một cái, khóe môi gợn lên độ cong đồng ý, mà Lục Cảnh Hoàng dĩ nhiên buông tạp chí trong tay xuống, đứng dậy đi ngang qua Đậu Đậu thì không quên vỗ vỗ cái đầu nấm của nó một cái. Lôi kéo Đậu Đậu đứng ở dưới lầu nhà trọ chờ Lục Cảnh Hoàng lấy xe trong bãi chạy lại, Tô Noãn ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngàn dặm, tâm tình cũng sáng tỏ không ít, hôm nay chính là ngày tốt đẹp để đi xem khỉ. Chỉ là Tô Noãn vừa mới ôm Đậu Đậu ngồi vào trong xe, chính mình vẫn chưa ngồi vào, điện thoại trong túi cô liền rung rung, trên màn ảnh là một dãy số hoàn toàn xa lạ, nhưng là điện thoại bàn. Tô Noãn do dự vài giây, vẫn là nhận điện thoại, Lục Cảnh Hoàng khó hiểu nhìn sang thì nhìn thấy đôi mắt hơi phiếm hồng cùng thân thể có chút run rẩy của Tô Noãn, bàn tay cô gắt gao nắm tay cầm cánh cửa, các đốt ngón tay xanh trắng. Ai gọi điện thoại tới? Nếu là ngày thường, Lục Cảnh Hoàng quyết sẽ không quản điện thoại của Tô Noãn, nhưng nhìn thấy sắc mặt cô có gì đó không ổn, liền nhíu mày hỏi, thậm chí ngay cả Đậu Đậu cũng lo lắng nhìn về phía Tô Noãn vẫn đứng bên cạnh cửa xe. Có thể, đưa tôi đi thành phố F được không? Gocchuyenaudio.com. Thanh âm của cô đè nén run rẩy, mang theo đôi mắt phượng mong chờ nhìn thẳng Lục Cảnh Hoàng. Lục Cảnh Hoàng không có lấy bất kỳ lý do nào để cự tuyệt, nói câu lên xe liền quẹo xe về phía đường cao tốc. Việc làm cho Tô Noãn có thể vướng bận ở thành phố F chỉ có một người, Tô Trấn Khôn. Khóe mắt Lục Cảnh Hoàng nhìn về phía vẻ mặt khó phân biệt của Tô Noãn, hai tay cô cầm điện thoại, một chút cũng không có buông ra. Cho dù Đậu Đậu nói chuyện với cô cũng chỉ là cười qua loa, nụ cười rất ảm đạm tái nhợt, sau đó quay đầu nhìn phong cảnh nhanh chóng xẹt qua bên ngoài cửa sổ. Tâm tình Tô Noãn rất phức tạp, cô đã lâu rồi không có liên lạc với ba, cô không quên lời Tô Trấn Khôn đã nói ông không muốn gặp lại cô, kiên quyết cự tuyệt như vậy làm cho cô mỗi lần nhớ lại đều mơ hồ thương tâm. Ba chủ động gọi điện thoại đến làm cho cô bất ngờ, tuy rằng cuộc gọi chưa tới một phút đồng hồ, tuy rằng chỉ nói có một câu, cô cũng không cách nào kiềm chế được nội tâm kích động cùng vui mừng. Ba vẫn là bằng lòng gặp cô, điều này so với cái gì cũng đều quan trọng đối với cô mà nói, khi xe càng tới gần thành phố F thì toàn bộ vui vẻ dần dần bị vô cùng khó chịu cắn nuốt. Cô không hiểu sao mình càng muốn chậm lại cũng không cách nào kiềm chế được khó chịu từ trong thân thể tràn ra, bên tai của cô còn vang vọng tiếng nói của cha. Thanh âm lặng lẽ bình thản, hy vọng con có thời gian tới đây một chuyến. Bàn tay hơi lạnh của cô bị một bàn tay to lớn nắm lấy, ánh mắt tràn đầy mờ mịt nhìn về phía bên cạnh, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú thân thiết mà ôn hòa của Lục Cảnh Hoàng, anh nắm lấy tay cô. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Tô Noãn cảm giác mình giống như một quả khinh khí cầu bay về phía chân trời, lảo đảo bay lên trời, không thể chạm đến mặt đất. Khi âm thanh của Lục Cảnh Hoàng bay vào thần kinh thính giác của cô thì giống như một bàn tay mạnh mẽ kéo lại sợi dây bên dưới khinh khí cầu, không đến nỗi để cho cô càng bay càng xa, không tìm được một điểm tựa đến sắp xếp nội tâm lo lắng cùng thấp thỏm của cô. Tô Noãn nhịn không được lật tay lại cầm tay anh, lòng bàn tay mang theo lấm tấm mồ hôi dán sát vào bàn tay khô ráo của anh, không còn bàng hoàng bất lực nữa, quay mặt nhìn Lục Cảnh Hoàng, an tâm cong lên khóe miệng. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày như thế, cô cứ như thế mà ỷ lại vào Lục Cảnh Hoàng, giống như thực sự chỉ muốn anh ở bên cạnh, toàn bộ sợ hãi cùng lo lắng cũng tan thành mây khói. Đậu Đậu cũng sẽ ở bên cạnh Noãn Noãn của con. Một bàn tay non nớt nhỏ bé cũng đặt lên bàn tay đang nắm chặt của hai người, Lục Cảnh Hoàng không vui nhíu chặt chân mày, Tô Noãn nhìn đôi mắt ngây thơ cười của Đậu Đậu, hé miệng mà cười. Tới nhà giam thành phố F bất quá cũng chỉ mới có 3 giờ chiều, để Đậu Đậu ngồi lại trong xe, Lục Cảnh Hoàng cùng Tô Noãn làm tốt thủ tục, chỉ là trước khi vào phòng đón tiếp Lục Cảnh Hoàng liền bị ngăn ở bên ngoài. Ngại quá tiên sinh, ngoài Tô Noãn tiểu thư ra phạm nhân không muốn gặp ngài. Chương 55, ba, ở lại bên cạnh anh. Tô Noãn một mình đi vào phòng đón tiếp sau lưng cửa phòng. Phanh, một tiếng đóng lại, phòng giam vốn ánh sáng không đủ lại càng thêm mờ tối, trong lúc cô đi theo quản giáo vào thì bên trong ngọn đèn đột nhiên sáng lên. Gocchuyenaudio.com. Cô lảo đảo đến gần một chút liền nhìn thấy Tô Trấn Khôn ngồi ở cửa sổ thủy tinh đối diện, ông mặc một cái áo bông thật dày, hai tròng mắt khẽ nhắm, lặng lặng ngồi ở chỗ kia, giống như đã đợi rất lâu rồi. giống như một tượng đá được chạm khắc rất đẹp, tư thế mãi mãi không thay đổi, vẻ mặt ông yên tĩnh, làm cho người ta không dám tùy tiện đi lay động ông. Tô Noãn quên mất bước tiếp, cô đứng cách bên ngoài cửa sổ thủy tinh vài bước, bất động hai chân, cô nhìn người ba đã lâu không gặp của mình, bởi vì vui mừng mà kích động, liền không chịu nổi muốn cười, lại cứ thế chảy xuống một giọt lệ. Tô Trấn Khôn so với lần gặp trước đó càng gầy thêm vài phần, bởi vì làm việc tay chân thời gian dài, làn da trở nên ngăm đen khô ráp. Tô Noãn nhìn thấy ba như vậy, trái tim mơ hồ đau đớn. Hơn hết thảy đối với việc bây giờ được gặp ba cô thế nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, đây là kết quả tàn nhẫn nhất, làm cho cô không cách nào không đi đau lòng khổ sở. Giống như là cảm nhận được Tô Noãn đến, Tô Trấn Khôn bỗng nhiên mở mắt ra, âm u thâm sâu không thấy đáy, không có bất kỳ cảm xúc nào, cũng không có ẩn ý gì. Ông lặng lặng nhìn cô thật lâu sau đó, mới đưa tay ra cầm điện thoại, để ở bên tai, chờ Tô Noãn bước qua, ông không có thúc giục, trên mặt thủy chung không có quá nhiều biểu tình. Tô Noãn biết thời gian gặp mặt trong ngục giam hạn chế, không dám trì hoãn lâu hơn, ngẩng đầu không để lại dấu vết lau đi nước mắt nơi khóe mắt, ngoan ngoãn ngồi vào trước cửa kính, cầm điện thoại đặt ở bên tai. Con đã biết mẹ con là ai? Thanh âm của Tô Trấn Khôn rất bình thản, gợn sóng không nhúc nhích, cũng khẳng định Tô Noãn thực sự nhận ra Niếp Hiểu Dĩnh. Tô Noãn rũ xuống lông mi, sau một chút trầm mặc mới cất tiếng. Đúng vậy, nhưng điều này không quan trọng, con có ba là đủ rồi, từ nhỏ đều là ba ba ở bên con không cần mẹ. Thanh âm của cô nhẹ đến nghẹn tại trong cổ họng, Tô Trấn Khôn chỉ là yên lặng lắng nghe, sau đó thấy cô ngẩng đầu lên, trong trẻo mà nỗ lực mỉm cười, cô xích gần thêm vào sát bên cửa kính. Ba, sao ba lại gầy như vậy? Ba, cô lại gọi một tiếng. Ngày mai con trở lại thăm ba được không? Con muốn đem nhiều đồ cho ba. Tô Noãn hé miệng nở nụ cười, ở trước mặt Tô Trấn Khôn, cô vĩnh viễn giống như một đứa bé đơn thuần, khát vọng yêu thương, cũng muốn chăm sóc cho ba, làm hết tất cả cố gắng của cô. Hiện giờ cô đã trưởng thành, không bao giờ là cô gái nhỏ cố tình gây sự nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba nói, cô nghĩ, lời ba nói luôn đúng, cô cũng từng hối hận lúc trước không nghe theo an bài của ba. Tô Trấn Khôn không có đi nhìn tới vẻ mặt tha thiết của Tô Noãn, hơi quay đầu đi, nhìn song sắt cửa sổ thẳng đứng, nơi đó thổi qua từng đợt gió lạnh phát ra tiếng vang vù vù. Nghe nói bà ấy đi tìm con, Tô Noãn tự nhiên biết. Bà ấy, là chị ai, cô cũng không có gọi là mẹ, chỉ là cam chịu gật đầu, biểu cảm có chút tỏ ra không quan tâm, cô không có ý định nói tới vấn đề này nữa. Ba, con đã xuất bản một tập sách ảnh, lần sau đến con mang cho ba xem, con định đi sa mạc Taklamakan chụp vài tấm nữa, đến lúc đó lại gửi bản thảo. Cù gia đã cho người đợi ở bên ngoài, theo bọn họ đi đi. Âm thanh trầm thấp nương theo tiếng gió bên ngoài phòng, mạnh mẽ, rối loạn hơn nữa phiêu diêu. Tô Noãn nháy mắt trầm mặc, cô cầm ống nghe, vẻ mặt buồn tẻ, không rên một tiếng, giống như là không tin được nghe thấy, cắn đôi môi cánh hoa, không biết nên nói như thế nào. Cocchuyenaudio.com. Giống như tĩnh mịch trầm mặc nhiễm lên bốn phía, Tô Trấn Khôn cũng không nói thêm lời nào cho đến khi quản giáo nhắc nhở đã hết giờ thăm tù, Tô Noãn vội vàng đứng dậy, đầu gối đụng vào cạnh ghế một cái, một trận toàn tâm đau đớn lan ra ở trên đùi. Cô không có cúi người đi xoa xoa chỗ đau, chỉ là hướng về phía Tô Trấn Khôn còn ngồi ở đó cười, không hề trong suốt thoải mái như mới vừa rồi. Con đi trước ba. Cô không hiểu tại sao ba kêu cô trở về Cù Gia, việc trở về Cù Gia đối với cô mà nói, không có gì là tốt trừ cái ăn cái mặc khá hơn một chút, có lẽ, những thứ ăn, mặc ở kia cũng cần cô phải lấy thủy trao đổi. Nghĩ đến một ống kim to đâm vào máu cô, rút lấy máu duy trì sinh mạng cô, thân thể Tô Noãn bỗng chốc run lên một cái, rút ra một lần có thể còn chịu được, nếu rút lâu dài, có ai mà chịu nổi. Cho nên, khi Tô Trấn Khôn bình tĩnh nói những lời này với cô thì cô không phủ nhận, cô có chút oán hận ba, cho dù cô biết, lấy bối cảnh địa vị của Cù Gia, một Tô Trấn Khôn làm sao có thể chống lại được. Xoay người rời đi, thậm chí không đợi Tô Trấn Khôn nói câu nào, cô ra khỏi phòng tiếp đón, mỗi bước chân nặng nề dẫm nát lên nền đất xi măng cứng ngắc, cô lại cảm thấy giống như là hung hăng dẫm lên trái tim, làm cho lồng ngực của cô khó chịu thở gấp. Mới đi được vài bước cô liền nhìn thấy Lục Cảnh Hoàng đứng đợi ở một bên, tầm mắt của anh vẫn rơi vào một góc nhỏ xa xa nào đó, giống như đang tự hỏi cái gì, nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn sang. Em và ông ấy nói gì? Lục Cảnh Hoàng phát hiện sắc mặt Tô Noãn khác thường, cô đã mất đi bộ dáng tinh thần thoải mái lúc sáng sớm, giờ phút này xem ra tâm tình bị đè nén không ít, không khỏi nhíu mày hỏi, ánh mắt xẹt qua Tô Noãn nhìn về phía phòng tiếp đón còn rộng mở. Ông ấy là ba của tôi, có thể nói cái gì với tôi, lần sau lại đến gặp ba tôi, chú ý lời lẽ, vừa rồi anh làm cho tôi cảm thấy anh rất không thích ba tôi. Tô Noãn nhẹ nhàng nói, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, mới vừa ra khỏi phòng tiếp đón vẻ lo lắng trở thành hư không, chỉ là đáy mắt còn chưa kịp giảm bớt đi chua xót. Lục Cảnh Hoàng đã đứng ở trước mặt cô, anh gắt gao nhìn chằm chằm mặt cô, như muốn đem cô nhìn thấu, sau khi nghe xong cô giống như giận mà không phải giận chỉ trích hơi hơi giơ lên khóe miệng rất trầm tĩnh nở nụ cười. Vô duyên vô cớ vì sao anh phải thích một người đàn ông? Em biết rõ mà anh thích chính là em. Từ lúc nào, Lục Cảnh Hoàng không còn giấu giếm cảm xúc chân thật của anh với cô nữa, anh quá mức thẳng thắn như vậy, thẳng thắn đến làm cho cô một lòng run rẩy, trong lúc cô lấy lại tinh thần thì liền phát hiện một cái tay của mình che lấy miệng của anh. Cô có tật giật mình nhìn bốn phía, vị quản giáo vừa rồi đi theo bên cạnh cô đã rất thức thời đi xa, mới ngượng ngùng buông tay ra, lòng bàn tay của cô còn uất nóng độ ẩm trên cánh môi của Lục Cảnh Hoàng. Tô Noạn ánh mắt mơ hồ, liền nhìn thấy được cách đó không xa đi tới hai người đàn ông, một người trong đó Tô Noạn quen biết Lý Tư Đặc đến nay làm cho cô vẫn không cách nào sinh ra thân thiện, còn một vị nữa chính là vị cảnh vệ cô đã gặp mặt ngày hôm qua. Lời nói của Tô Trấn Khôn lại lần nữa vang vọng bên tai, Tô Noạn hơi nhíu mi, bọn họ là tới đón cô về nhà Cù ra sao? Cocchuyenaudio.com Lục Cảnh Hoàng theo tầm mắt Tô Noãn, xoay người lại cũng đã phát hiện ra Lý Tư Đặc và viên cảnh vệ, khuôn mặt vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng lập tức trở nên khó coi vài phần, tỏ rõ cũng không hoan nghênh hai người đối diện. Lòng bàn tay của anh được một bàn tay nhỏ bé mềm mại lồng vào, sau đó nắm chặt, anh nghe thấy thanh âm của Tô Noãn. Bây giờ, đưa tôi về đi, không phải nói là muốn đi vườn bách thú sao? Lục Cảnh Hoàng nhìn chằm chằm Tô Noãn vài giây, mới nhẹ phun ra một chữ. Được, khi đi lướt qua nhau thì Tô Noãn thản nhiên nhìn thoáng qua Lý Tư Đặc, Lục Cảnh Hoàng thậm chí ngay cả dư quang khóe mắt cũng keo kiệt bố thí cho Lý Tư Đặc, chỉ là, nắm tay cô nắm thật chặt là sợ cô sợ hãi sao? Có lẽ, Lục Cảnh Hoàng và Lý Tư Đặc từ thời khắc bắt đầu xác định bất hòa vì phụ nữ, liền nhất định bọn họ không thể nào đứng cùng một trận tuyến. Tinh thần Lý Tư Đặc nhìn qua không được tốt cho lắm, có chút tiểu tụy mệt mỏi cùng nhân viên cảnh vệ dừng lại bước chân, sau đó quay đầu lãnh đạm nhìn bóng lưng Lục Cảnh Hoàng và Tô Noãn nắm tay nhau đi. Tô Noãn nghĩ thầm, nguyên nhân Lý Tư Đặc xa suốt là vì Ninh Nhi anh ta sẽ làm bất cứ chuyện gì, nếu đổi lại là cô nằm ở trên giường bệnh, sống chết không rõ, Lục Cảnh Hoàng có thể hay không cũng khổ sở như vậy. Tiếng mở khóa xe vang lên một chút giống như chập vào thần kinh, lòng Tô Noãn run lên, cô nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh cô, làm sao lại vẫn cứ luôn đem anh ra làm đối tượng so sánh. Vấn đề này khiến cho tình cảm vốn luôn rất hoang mang chậm chạp của cô cho đến một ngày, cô tin tưởng mình thực sự rất yêu người đàn ông này, mới tỉnh ngộ, lúc ban đầu so đo bất quá cũng chỉ là do một chữ yêu. Chuyện xảy ra ở thành phố F bất quá cũng chỉ là một chuyện nhỏ xen vào, nhưng cũng làm cho kế hoạch đi xem khỉ trong ngày bị hoãn lại, trở lại thành phố A cũng đã là 9 giờ tối rồi, nhưng đến rạng sáng ngày hôm sau bọn họ như cũ vẫn đi vườn bách thú. Chen vào bên cạnh rào chắn xem khỉ, thanh niên anh Tuấn phi phàm trầm mặc lặng lẽ đứng ở sau lưng một cô gái trong lòng ôm một đứa bé xinh đẹp, cậu nhóc đang chỉ vào con khỉ bên trong hưng phấn mà kêu to cười khanh khách. Không giống cô gái nụ cười trông yếu ớt và đứa bé hưng phấn này, người thanh niên đôi mắt như ngọc liêu ly sau trong mắt kính thản nhiên nhìn mấy con khỉ nhảy nhót loạn xạ kia, rõ ràng là không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng lại làm cho những người xung quanh phát hiện, một khi có người muốn chen lên, cũng đều bị người thanh niên không để lại dấu vết đẩy ra. Anh không cho phép bất kỳ người lạ nào đẩy người phụ nữ trong lòng ngực anh ra, dĩ nhiên, mỗi khi có người va vào anh thì sắc mặt của anh sẽ càng thêm âm trầm một chút, mi gian khó nén ẩn nhẫn khó chịu. Anh không thoải mái sao? Xem khỉ xong, đi ở trên đường nhỏ, Tô Noãn liền phát hiện sắc mặt Lục Cảnh Hoàng có vẻ không được tốt thế nhưng anh lại vẫn là hơi cong môi một cái tỏ vẻ không có gì, không muốn nói cho cô biết đây bất quá chỉ là về mặt tâm lý anh khó vượt qua thôi. Tô Noãn nửa tin nửa ngờ chỉ có đậu đậu ở trong lòng cô im lặng thật lâu, vẫn không cam lòng giơ tay, sau đó quẩy khuất tỏ vẻ bị xem nhẹ, Lục Cảnh Hoàng cùng Tô Noãn đồng thời nhìn về phía khuôn mặt trái táo ngây thơ kia. Đậu đậu biết mình đã gây ra lực chú ý cho hai người, rất hưng phấn mà hô to lên. Cocchuyenaudio.com Đậu đậu biết tiểu gia gia giống với ba ba, không thích người khác đụng vào ông, chỉ cần noãn noãn của con ôm thôi. Tô Noãn cảm thấy lời này có ẩn ý khác theo sau đó mặt có chút nóng lên, xấu hổ quay đầu đi, mà Lục Cảnh Hoàng lại chủ động ôm lấy đậu đậu từ trong lòng cô, vuốt ve cái đầu nấm của nó, nụ cười trên mặt sâu hơn. Sau khi đi dạo hết vườn bách thú, Lục Cảnh Hoàng liền đưa đậu đậu về nhà Lục lão gia, Tô Noãn không đi vào chỉ là ngồi đợi ở trong xe, cô nhìn tư thế đứng hành quân của cảnh vệ viên ở trước cửa trụ sở quân đội, trong lòng tư vị muôn màu. Có một số việc không thèm nghĩ tới nữa cũng không có nghĩa là không tồn tại, cuối cùng cũng có một ngày cô sẽ phải đối diện, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Lục Cảnh Hoàng mở cửa xe liền nhìn thấy Tô Noãn đang trong trạng thái sững sờ thất thần, anh ngồi vào ghế lái trước khi khởi động xe, nhưng người qua hôn lên cánh môi hé mở của cô, rất dịu dàng hôn, Tô Noãn bừng tỉnh không có cự tuyệt. Khi bọn họ buông nhau ra, mới phát hiện như cũ vẫn còn ở cửa đại viện, Tô Noãn mặt đỏ hồng, cô chỉnh chỉnh mái tóc trên trán mình, che giấu không được tự nhiên của mình, Lục Cảnh Hoàng cười cười, ngồi trở lại vị trí của mình. Muốn đi đâu ăn cơm? Tô Noãn dưới ánh mắt vụt sáng, chưa kịp nghĩ tới một địa điểm ngon nào, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, là của cô không ngờ là dãy số trong ngục giam ở thành phố F, không chút do dự liền bắt máy. Tô tiểu thư phải không? Phạm nhân Tô Trấn Khôn bị thương vào bệnh viện, nếu tiện mời cô tới đây một chuyến. Chương 55, 4, ở lại bên cạnh anh. Tô Noãn lái xe như bay trên đường cao tốc, gió lạnh lập tức như lưỡi dao sắc bén, thổi qua da thịt cô, thân thể của cô một trận run rẩy, nhưng mà nội tâm hoàn toàn yên tĩnh. Lục Cảnh Hoàng nhận được điện thoại tạm thời có việc không cần phải xử lý, cô đưa ra một thỉnh cầu, đó là mượn xe của anh, cô không quên bộ dáng Lục Cảnh Hoàng muốn nói lại thôi, hẳn là anh hy vọng cô chờ anh cùng đi. Chỉ là cô không đợi được, ba nằm ở trên giường bệnh cô không yên lòng, cho nên, không chút do dự lên xe, khởi động xe, chiếc xe màu xâm panh như báo săn mồi phát điên, tất tốc chạy băng băng. Cô tốn thời gian 2/3 so với bình thường đã tới thành phố F, trên đường có một đám người thăm dò chụp được không ít ảnh, cô lại không có tâm tư để đi tìm hiểu, chỉ một lòng nghĩ tới Tô Trấn Khôn. Cô vội chạy vào bệnh viện nhân dân thành phố, giống như ruồi bỏ không đầu tìm lung tung, cô đứng ở trước bàn y tá, hô hấp thở gấp gáp nói chuyện có chút nghẹn ngào, y tá nhìn thấy bộ dáng của cô chỉ về một hướng. Không kịp nói cảm ơn, Tô Noãn liền lảo đảo nghiêng ngã dọc theo hành lang chạy băng băng, ánh mắt của cô khô khốc đến phát đau, sau đó cô nhìn thấy cảnh sát chờ đợi ở trước cửa phòng bệnh thì chậm lại bước chân. Không có gì trở ngại, cô liền được phép vào thăm, Tô Trấn Khôn nằm ở trên giường, trong phòng bệnh không có mở đèn, ánh sáng cũng không tốt, Tô Noãn chậm rãi nhỏ giọng đến gần, nhìn thấy trên trán ông là một miếng băng gạc lớn. Cô không biết miệng vết thương sâu bao nhiêu mà cần một miếng băng gạc như vậy, cô chỉ lờ mờ nhìn thấy miếng băng gạc thật dày, rỉ ra dòng máu đỏ sẫm, cho dù đã khô, lại làm cho lòng của cô níu chặt giống như khó chịu. Lời quản giáo giải thích cho vết thương của Tô Trấn Khôn hiện lên, buổi tối đi ngủ nhất thời vô ý từ trên giường té xuống. Góc truyện audio.com, Tô Noãn tới gần ngồi ở ghế bên cạnh mép giường, sững sờ nhìn Tô Trấn Khôn còn chưa có tỉnh lại, ở nơi được đồng phục bệnh nhân phủ lên, cô nhìn không thấy các vết thương khác nhưng cô lại phát hiện trên hai tay có không ít vết cắt. Cô cũng không hiểu, làm sao từ trên giường té xuống lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Tô Trấn Khôn mở mắt ra, liền nhìn thấy Tô Noãn bộ dạng lo lắng lại làm ra vẻ trấn định, hai tay cô nắm thành ghế, sắc mặt rất yếu ớt, khi phát hiện ông tỉnh lại thì nhẹ nhàng cười rộ lên. Ba đã tỉnh, con đi gọi bác sĩ đến xem. Cô muốn đứng dậy, Tô Trấn Khôn lại gọi cô ở lại, Tô Noãn liền nghe lời ngồi trở lại trên ghế, không cách nào che giấu lo lắng cùng ân cần trong mắt, nghe thấy Tô Trấn Khôn ho khan, cô liền cuống quýt quay người đi lấy nước. Động tác cẩn thận đỡ Tô Trấn Khôn dậy, khi sau lưng ông được kê cái gối, tìm tư thế ngồi thoải mái thích hợp cho ông, mới đưa ly nước ấm tới, trên mặt vẫn là nhẹ nhàng cười. Ba sao lại không cẩn thận như vậy, mới vừa nhận được điện thoại của cảnh sát, làm cho con giật cả mình, thật may là ba không có việc gì. Con cũng giống như 2 năm trước, không thay đổi tính tình mềm yếu này chút nào. Tô Trấn Khôn ngữ điệu chậm rãi, trước sau như một lạnh lùng, hơn nữa tràn ngập trách cứ, nụ cười Tô Noãn không có vì vậy mà cứng ngắc, cô mím chặt môi hỏi. Ba muốn ăn gì, con đi mua cho ba, con nhìn thấy ở trước cửa bệnh viện có một quầy trái cây, ở đó có bán táo rất to rất đỏ. Tại sao không cùng bọn họ trở về? Tô Noãn trầm mặc không nói, lời nói của Tô Trấn Khôn đã đánh nát toàn bộ ý định thân thiết cùng tốt đẹp của cô và ba, cô không biết vì sao Tô Trấn Khôn lại kiên trì muốn cô về nhà cù ra như thế, cô không ham muốn của cải gì. Con hiện tại quả thật rất tốt, không muốn thay đổi cuộc sống như thế, cù ra và con một chút quan hệ nào cũng không có. Tô Noãn thanh âm yên tĩnh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, cô nhìn thấy đèn đường chợt sáng lên, nhưng mà trong phòng bệnh vẫn không bật đèn, bọn họ yên vị trong ánh sáng mờ tối. Là như vậy sao? Tô Trấn Khôn nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng. Nếu thật là như vậy, vậy bây giờ con về đi cố gắng sống tốt, không cần phải đến gặp ba nữa, cho dù nơi này vẫn là ngục giam, cũng không phải là nơi con nên tới. Tô Trấn Khôn không hề nhìn Tô Noãn lấy một cái, ông muốn chống thân nằm lại trong chăn, tựa hồ có chút khó khăn, Tô Noãn nhìn thấy ngay cả vội vươn tay đi giúp, cũng bị Tô Trấn Khôn lạnh lùng tránh đi. Tô Noãn cánh tay còn dừng lại ở giữa không trung, ánh mắt của cô thẳng tắp nhìn đồng phục bệnh nhân của Tô Trấn Khôn, cô không rời mắt được, cho dù Tô Trấn Khôn đã kép chăn đắp lên, cô cũng không cách nào khiến tâm tình bình tĩnh không gợn sóng. cô làm sao không nhìn thấy bên dưới lớp quần áo kia tầng tầng vết thương mới mẻ, đó là do té bị thương sao? Làm sao có thể, cô vẫn luôn quên cái nơi gọi là ngục giam, đó chân chính là địa ngục nhân gian. Kết hợp lời nói không ngừng nhấn mạnh hai ngày nay của Tô Chấn Khôn với cô, trong mắt Tô Noãn hiện lên tỉnh ngộ, lòng của cô đau đến thở không nổi, đôi tay thật chặt nắm thành nắm đấm, mặc cho móng tay xuyên thấu bề mặt da thịt từng trận đau đớn. Bọn họ tự mình đánh ba, tại sao ba không nói rõ tình hình thực tế với quản giáo? Nói thì thế nào, giải quyết người này thì cũng còn có người khác, huống hồ con thực cảm thấy quản giáo sẽ trí công vô tư ư, con cho là, bà ta sẽ bỏ qua cho ba sao? Gocchuyenaudio.com Chính mình đoán là một chuyện, chính tay nghe được chứng thực lại là một chuyện khác. Tô Noãn cắn cánh môi, hung hăng, đôi môi hồng nhạt lập tức chảy ra từng đợt tia máu, cô chưa bao giờ tin được một phụ nữ có thể nhẫn tâm như vậy. Cả đời này của ba đã không còn gì để mong đợi, còn sống cũng không có ý nghĩa gì, lại càng không muốn vì vậy mà liên lụy con, nếu không muốn có quan hệ với cù gia, như vậy, hai năm qua sống như thế nào, cứ tiếp tục sống như vậy đi. Tô Chấn Khôn vẫn như cũ ngồi, ánh mắt ảm đạm, không có bởi vì chính mình gặp khổ nạn mà hai mắt đẫm lệ chua xót, cũng nhìn không ra bất kỳ thống khổ nào. Cô bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đại loại giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, nói với Tô Chấn Khôn. Ba, con quen biết Lục Cảnh Hoàng, ba biết không, đó chính là phó bộ trưởng Bộ Ngoại giao, là con trai của tham mưu trưởng quân khu thành phố A, nếu con cầu xin anh ấy nhất định sẽ dặn dò quản giáo ở đây, như vậy cũng không có ai tiếp tục làm sằng bậy nữa. Khuôn mặt giống như đứa bé tơ máu đỏ hằn đầy trong mắt phượng, lóe ra một chút ánh sáng mong đợi. Tới khi nào con mới chịu lớn lên đây, dây leo phụ thuộc vào cây đại thụ sinh trưởng vĩnh viễn không học được cách tự mình cố gắng, khi đại thụ quyết định vứt bỏ con thì con sẽ chỉ có hai bàn tay trắng, Cố Lăng Thành đã dạy cho con bài học còn chưa đủ thấm thía sao? Anh ấy không phải là Cố Lăng Thành, hiện tại con không có gì cả, nếu như anh ấy thật muốn đạt được danh lợi, không nên từ trên người con ra tay, hơn nữa, ba cũng nên biết anh ấy cũng không thiếu mấy thứ này. Tô Noãn biện hộ có chút nhanh, cô rất sợ Tô Chấn Khôn hiểu lầm Lục Cảnh Hoàng, ngay cả chính cô cũng không rõ ràng lắm tại sao lại lo lắng như thế, nhưng mà vẻ mặt như vậy, Tô Chấn Khôn cũng không nguyện nhìn đến, ông quay đầu đi. Con đã tin tưởng hắn ta như vậy, ba cũng không thể nói gì hơn, những gì ba dạy bảo con trong mấy năm qua con chưa bao giờ nhớ tới, vĩnh viễn khát vọng đi dựa vào người khác như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được thành công. Hiện tại nó thích con thì thế nào, kia bất quá cũng chỉ là tạm thời kích động, khi lợi ích gia tộc bày ra trước mặt nó thì lựa chọn của nó chính là thỏa hiệp, vì một phụ nữ mà phản bội cả gia tộc không phải là chuyện mà một người đàn ông trà trộn quan trường mấy năm biết làm. Tô Chấn Khôn lời nói tĩnh mịch nhẹ nhàng, thân thể Tô Noãn không khỏi run lên, ông vạch ra sự thật cô vẫn luôn không muốn đi đối diện, lời nói bình tĩnh như vậy cũng đủ khiến cho nội tâm của cô cuồn cuộn kinh sợ. Con vẫn cứ khăng khăng một mực như vậy, vậy thì rời đi đi, ba không muốn gặp lại con. Từ phòng đối ngoại của nhà nước ra ngoài, Lục Cảnh Hoàng liền cầm lấy chìa khóa xe từ trong tay Kiều, trước cái nhìn soi mói kinh ngạc của Kiều, đi thẳng đến bãi đổ xe, chỉ là vừa thắt chặt dây an toàn, liền nhận được điện thoại của Tô Noãn. Tôi ở trước cửa nhà, anh khi nào trở về? Lục Cảnh Hoàng chỉ nói hai chữ. Chờ anh, liền cúp điện thoại, xe rất nhanh lao vào dòng xe cộ, mỗi một lần Tô Noãn đi gặp Tô Chấn Khôn, anh liền không khỏi lo lắng, cỗ lo lắng này trực tiếp làm cho anh không hy vọng Tô Noãn cùng Tô Chấn Khôn gặp mặt. Chờ cho tới khi anh khôi phục lại tinh thần, người đã ở trong thang máy nhà trọ, cổ áo sơ mi màu trắng rộng mở tay nắm cái quần màu đen, không có dáng vẻ chú trọng trong quá khứ, chỉ là một khi xúc động liền làm cho anh phá hết quy củ trước sau như một. Gocchuyenaudio.com Có lẽ, là từ sau khi gặp được cô, cả người anh cũng đã bắt đầu thay đổi, nhìn chính mình trên vách thang máy cười khổ, đến khi cửa thang máy mở ra thì bước nhanh đi ra. Trên nền gạch lạnh lẽo, cô im lặng ngồi, hai cánh tay ôm đầu gối cuộn tròn thành một đoàn, mí mắt hơi khép lại, không biết đang suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên ngẩng mặt lên, trên con ngươi ảnh ngược ra bóng dáng của anh. Anh đã về, trên mặt cô hiện lên nụ cười như thật như giả, phảng phất phủ lên một tầng đám sương mù, không phân rõ được thật giả, Lục Cảnh Hoàng không khỏi nhíu mày, anh càng nhìn càng không hiểu ẩn ý đằng sau nụ cười này. Điều này làm cho dòng suy nghĩ của anh có chút rối loạn, đến gần cô còn ngồi dưới đất, ngồi xổm người xuống, bàn tay thon dài nắm chặt tay cô, còn chưa kịp mở miệng, trong ngực liền tiến vào một đạo thân ảnh nhỏ nhắn, hai tay của cô gắt gao khóa chặt cổ anh. Sao vậy, có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Anh nghĩ muốn tách tay cô ra, xem kỹ mặt của cô một chút, cô lại không thuận theo, dùng sức ôm chặt anh, chôn đầu ở trước ngực anh, không lên tiếng, nhưng cũng không muốn buông anh ra. Lâu sau đó, khi hai chân anh tê dại thì cô mới từ trong ngực của anh ngẩng đầu lên, mặt mày mang theo nụ cười nhạt nhòa, thu lại lực tay phía sau cổ anh dần dần buông lỏng. Em bỗng nhiên muốn ăn cơm anh làm, có được không? Con người màu hổ phách của anh ảnh ngược ra nụ cười ngây thơ ngượng ngùng của cô, lẳng lặng ngưng mắt nhìn, anh đứng lên, sau đó đưa tay ra cho cô. Được chứ, tô noãn như vậy là không bình thường, khi anh lấy nguyên liệu nấu ăn thì cô mím môi cười đứng bên cạnh anh, ngẩng lên cái đầu màu nâu, ánh mắt hiện lên gợn sóng, nhìn khuôn mặt rõ ràng tốt đẹp của anh. Khi anh bắt đầu nấu đồ ăn thì cô lại đột nhiên chủ động từ phía sau ôm lấy anh, thân thể cao to chấn động, lại không đẩy cô ra, mặt của cô dán phía sau lưng anh, cô tự lẩm bẩm. Thật ra thì vẫn muốn cứ như vậy ôm anh, cuối cùng thì lần này cũng đã ôm rồi. Trong tay của anh còn cầm cái xẻng, nghe lời nói của cô giống như là đang trêu chọc, muốn quay đầu lại, lại phát hiện ra cô ôm rất chặt, sau đó là thanh âm lẩm bẩm bất mãn của cô. Cho ôm một lát, đừng nhúc nhích. Động tác của cô làm anh bất đắc dĩ nghiêng đầu, kết quả cũng chỉ là cười trừ. Tô Noãn ăn sạch hết toàn bộ thức ăn, anh chưa từng phát hiện mình làm đồ ăn ngon như vậy, cô cười dài dựng thẳng ngón cái giơ về phía anh, vui vẻ, phấn chấn, ngây ngất nhảy cả tưng chạy đi tắm. Cô không hề đề cập tới chuyện đi thăm Tô Trấn Khôn, anh cũng không hỏi, tựa như giờ phút này, anh đứng ở trước cửa phòng ngủ, không phân rõ nội tâm quỷ dị trầm mặc. Cô tắm xong liền vào đi ngủ, vẫn như cũ không nói cho anh vào phòng cùng nhau ngủ, đối với lần này, anh nhàn nhạt mỉm cười cố nén xuống lo lắng mơ hồ của chính mình, sau đó xoay người đi về phía phòng khách. Chỉ cần cô còn ở bên cạnh anh, vậy anh ắt có biện pháp giữ cô lại. Vừa bước đi được vài bước anh bỗng nhiên dừng lại, sâu kín xoay người lại, cửa phòng ngủ bị mở ra, ngọn đèn sáng ngời chiếu rọi trên sàn nhà, Tô Noãn đứng ở cạnh cửa, mặc một chiếc váy ngủ màu trắng tuyết. Anh không ngờ tới cảm giác của mình nhạy bén đến mức này, hay là chỉ vì là cô, nên mới có thể như thế. Mặt của cô bao phủ ở trong bóng tối, đứng nguyên tại chỗ vài giây, yên lặng, sau đó chạy về phía anh không biết mình khi nào thì mở ra hai cánh tay tiếp nhận được Tô Noãn nhanh chóng nhảy lên thân thể của anh. Gocchuyenaudio.com Bởi vì xông lên va chạm, anh lui về sau một bước hơn nữa lập tức xoay người, đem cô gái nhỏ đang chiếm cứ trên người anh áp vào vách tường. Đôi môi chuẩn xác tìm kiếm lẫn nhau, hôn môi kịch liệt mà ngọt ngấy. Anh hôn đến thực dùng sức cho dù ở vô số lần trong giấc mơ có được nụ hôn của cô cũng chưa từng hôn qua như vậy, cô hôn rất tốt tốt đến nỗi cả trái tim anh mơ hồ phát đau. Hai tay của cô bưng lấy mặt anh, thắm thiết gặm cắn môi anh, cái lưỡi thơm tho thăm dò liếm qua răng lưỡi anh, khó được nhiệt tình, giống như thực sự thổ lộ tình cảm nội tâm. Cứ như vậy tình hình phát triển như nước chảy thành sông, ai cũng không đi kêu dừng lại, cũng không nghĩ tới muốn dừng lại. Ánh sáng ban mai rải đầy trên chiếc giường màu tím, Lục Cảnh Hoàng nhíu mày lại, không quá tình nguyện mở mắt ra, thân thể sau một đêm phóng túng thỏa mãn vui vẻ, hồi tưởng lại từng màn tối hôm qua, không khỏi giơ lên khóe miệng. Trở mình xoay người, lại không nhìn thấy thân ảnh Tô Noãn, chăn nệm trên giường còn lưu lại mùi hương của cô, hai chân thon dài của anh bước xuống giường, cong lên cái eo yêu nhã, nhặt quần áo rơi trên sàn nhà lên. Khi anh nhìn thấy vali hành lý trong phòng thay đồ thì trống rỗng cùng bất an kia ngắn ngủi liền tan thành mây khói, mặc quần áo chỉnh tề đâu vào đấy, mới ra khỏi phòng, liền nhìn thấy bữa điểm tâm trên bàn ăn. Trải qua 32 năm buổi sáng, thế nhưng anh lại cảm thấy được chưa từng có một ngày vui vẻ như vậy, anh ngồi ở trước bàn ăn, chậm rãi nhai nuốt món cháo đậu đỏ, mùi vị nấu bình thường, nhưng bởi vì là cô nấu, anh ăn được hết sức ngon lành. Chỉ là cái phần tâm tình tốt đẹp này của Lục Cảnh Hoàng đến 12 giờ trưa thì nhất thời biến mất hầu như không còn, anh ngồi trên ghế sofa, nhìn thẳng lên đồng hồ treo tường, Tô Noãn vẫn chưa trở về, anh cho rằng cô muốn đi mua đồ. Một luồng bất an khó hiểu ùa tới, Lục Cảnh Hoàng đột nhiên đứng dậy, một bên cầm lấy áo khoác, hai chân không bị khống chế đi ra ngoài, bất luận là cô đi đâu, anh cũng đều phải tìm được cô. Chương 55, năm, ở lại bên cạnh anh. Trước ngày hôm nay, cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày như thế, cuối cùng cô cũng sẽ đứng ở bên ngoài đại viện, nhìn mấy cái chữ to uy nghiêm mà khí phách còn có mấy người lính đang cầm súng đứng thẳng tắp kia chờ đợi tin tức của người gác cổng. Cô thừa dịp Lục Cảnh Hoàng ngủ say liền lên máy bay đến Bắc Kinh, sau đó quanh đi quẩn lại, đi tới nơi này, thân phận của cô căn bản không được vào, chỉ còn cách nói ra tên Cù Dịch Minh. Cảnh vệ binh cùng người gác cổng trong quân đội đều kinh ngạc đánh giá cô, lại không có đuổi cô đi nữa, mà là bấm số điện thoại của bộ tổng tham mưu tìm kiếm chứng thực của đầu bên kia. Không bao lâu trên đường lớn trong đại viện chạy tới một người thanh niên toàn thân mặc quân trang, Tô Noãn liếc mắt một cái liền nhận ra là nhân viên cảnh vệ Tiểu Chu của Cù Dịch Minh, anh và cảnh vệ binh gác cửa cúi chào một cái, ngược lại hướng cô mỉm cười. Tô Tiểu Thư, tham mưu trưởng đang đợi cô. Tô Noãn đáp trả bằng một nụ cười ngây thơ, sau khi Tiểu Chu làm một cái tư thế xin mời, liền đạp một đôi giày bình thường, đi vào cái nơi canh giữ nghiêm ngặt này, cái túi sách trên lưng cô đơn lay động. Đi dưới tán cây ngô đồng che phủ trên đường, Tô Noãn nhớ lại đối thoại với Tô Trấn Khôn ngày hôm qua, ông nói. đi tìm Cù Dịch Minh nếu như ông ấy hy vọng chăm sóc con. Cocchuyenaudio.com. Cô lúc ấy đã biết Nhiếp Hiểu Dĩnh mấy ngày trước có tìm Tô Chấn Khôn, đó cũng không phải là một loại thương lượng, mà là uy hiếp để cho ông khuyên Tô Noãn an phận hiến tùy. Khi Tô Noãn nghe được tin tức này thì trong đôi mắt chợt lóe, vẻ mặt cô không rõ nhìn về phía Tô Chấn Khôn, thế nhưng ông lại rời mắt đi, chưa từng liếc nhìn cô lấy một cái. Bà đã cùng bà ấy trao đổi hiệp nghị, nếu bà ấy muốn có được thứ bà ấy muốn, nhất định phải thừa nhận thân phận của con, trước Cù Dịch Minh, trước toàn xã hội thừa nhận Tô Noãn con cũng là con gái ruột thịt của bà ta. Cô ở trong bóng tối nhìn về phía Tô Chấn Khôn, bóng dáng thưa thớt Tô Noãn theo tầm mắt của ông nhìn sang, bầu trời đêm mùa đông ngoài cửa sổ trống rỗng mà cô đơn, không có gì cả. Chỉ là cô lại nhìn về phía trước thật lâu, giống như có lẽ đã chìm vào trong khoảng thời gian xa xưa, cũng giống như cứ thế mà đứng yên bất động. Nhiếp Hiểu Dĩnh muốn, bất quá cũng chỉ là dòng máu chảy xuôi trong thân thể cô có chút không thể tin được Tô Chấn Khôn thế nhưng thực sự đã đồng ý rồi, cô lại một lần nữa nghi ngờ ông thật sự yêu con gái là cô đây sao? Không có cách nào không đi đau lòng, vẫn còn đang suy nghĩ đến Tô Chấn Khôn thương tích đầy mình thì không có cách nào tiếp tục đi oán hận nữa, nếu như đây là vận mệnh như người ta thường nói, cô đành chấp nhận thôi. Con chỉ cần hiến tùy là đủ rồi, cần gì phải phiền phức như vậy, con không có người mẹ như thế, bà ấy cũng sẽ không muốn nhận lại đứa con gái là con đây. Tô Noãn trả lời cũng giống như Tô Chấn Khôn, không có dư thừa tình cảm, bình thản mà trầm tĩnh. Đây không phải là điều con nên suy nghĩ, con chỉ cần nhớ kỹ, vận mệnh vốn cũng không phải là công bằng, nếu con muốn đạt được công bằng, điều đầu tiên là con cần đạt được quyền lực. Lời nói thâm sâu khó hiểu như vậy, cô nghe thấy không thích chỉ là cô thế nhưng lại không thể không nghe theo, lời ba nói, cô đã bỏ lỡ quá nhiều, tổn hại quá nhiều, mà nay, lại làm sao dám tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Cô vẫn cho rằng chúng sinh bình đẳng, hiện tại mới biết được 2 năm trước Thượng Đế cho cô sống sót sau tai nạn xe cộ đó, là có một lý do đảm nhận làm ống nuôi cấy cho Ninh Nhi. Hai tay hung hăng siết chặt đến làm cho trong lòng cô phát đau đến hít thở không thông, cô lại ngu ngơ mà cười, khẽ gật đầu. Con biết rồi, nếu như đây là ba hy vọng, con nhất định sẽ làm được, nhất định có thể làm được, chỉ cần ba có thể vui vẻ. Quay lưng lại, không muốn nhìn thấy bóng dáng ba nữa, nhìn ra cửa hé miệng cười nói. Con về đây, ngày mai sẽ đi tìm người nhà Cù gia, sau đó sẽ đạt được nguyện vọng của ba. Cô xoay người rất nhanh, không để ý tới trong bóng tối, người ba kia thân hình run lên, một đôi tròng mắt ảm đạm sâu thẳm, hiện lên một tia cảm xúc yêu thương, nhưng trong nháy mắt đã bị ông vứt đi. Đi kinh thành tìm Cù Dịch Minh, nói cho ông ta biết con đồng ý đến Cù gia, ngày hôm qua hẳn là Nhiếp Hiểu Dĩnh đã thương lượng với ông ta, nếu ông ta bằng lòng gặp con, như vậy chứng minh ông ta sẽ thu nhận con. Tô Noãn tay cầm cánh cửa dừng lại một chút, cô sâu kín quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Tô Chấn Khôn quay mặt đi, ông vẫn như cũ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, từ đầu tới cuối không muốn liếc mắt nhìn con gái lấy một cái. Cocchuyenaudio.com. Thật ra thì ngày hôm qua thấy nhân viên cảnh vệ của Cù Dịch Minh và Lý Tư Đặc xuất hiện cùng lúc thì cô cũng đã đoán ra kết quả như vậy, Nhiếp Hiểu Dĩnh đã nói ra sự tồn tại của đứa bé này với Cù Dịch Minh. Vì Ninh Nhi, Nhiếp Hiểu Dĩnh quả thật không tiếc hy sinh tất cả, bao gồm sẽ nảy sinh khoảng cách với người đàn ông mà bà yêu. Chỉ là người yêu của bà Cù Dịch Minh sớm đã biết được chân tướng này. Ông ta bây giờ là người con có thể ăn cả ngã về không có khả năng tín nhiệm, trừ ông ta ra không có ai khác có thể giúp con quay về Cù gia. Trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, bên tai của cô còn vang vọng thanh âm u tĩnh mà nghiêm túc của Tô Chấn Khôn. Đó là nguyên nhân mà hiện giờ cô đứng ở chỗ này. Cô cuối cùng không cách nào làm trái với ý nguyện của ba được. Ba nói đúng, cô nên học được trở nên mạnh mẽ, quanh mình có sức mạnh có khả năng để dựa vào cũng không bằng chính cô kiên cường có năng lực về sau, nếu là như vậy cô liền nghe theo an bài như vậy. Mặc dù để cho cô học được kiên cường phương thức rất tàn nhẫn, cô thế nhưng không có khả năng lựa chọn, cô chỉ có thể thuận theo. Tôi muốn biết chú là thật tâm muốn chiếu cố tôi sao? Tô Noãn ngồi trên ghế sofa bằng da thật trong văn phòng, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Cù Dịch Minh đối diện, câu hỏi của cô vốn không có nằm trong kế hoạch nhưng mà khi nhìn đến ánh mắt ấm áp của Cù Dịch Minh thì cô không khỏi buột miệng nói ra. Cù Dịch Minh nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt trước mắt này, vì vấn đề của cô mà đau lòng, ôn hòa lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng mà hơn nữa nghiêm túc gật đầu. Hai ngày nay ngoài ý muốn có nhiều chuyện bất quá làm cho ông không khỏi suy nghĩ, đầu tiên là sáng sớm hôm qua Nhiếp Hiểu Dĩnh đã thẳng thắn, tiếp theo là hôm nay Tô Noãn đột nhiên đến thăm, đều đề cập tới một tin, đứa bé này sẽ cùng Cù gia tạo nên một mối quan hệ. Nhưng mà thế nhưng ông lại không bài xích phiền toái mối quan hệ như vậy, ngay cả chính ông cũng đều không thể nói rõ là tại sao. Có thể là đứa bé này tuổi còn trẻ mà đã trải qua nhiều cảnh ngộ, để cho ông nhìn thấy đời người thế sự xoay vần nên không thể không sinh ra cảm tình thương hại chăng? Tô Noãn cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt tinh nhuệ mà toát ra vẻ hiền lành của ông. Nếu như tôi nói muốn gia nhập vào cuộc sống của Cù gia, chú hoàn toàn nguyện ý chiếu cố tôi chứ? Cù Dịch Minh sửng sốt, lập tức khóe miệng của ông tươi cười, không phải cười lạnh chế giễu, mà là hòa ái ngắm nhìn. Chỉ cần con đồng ý, cửa Cù gia vĩnh viễn chào đón con. Tô Noãn đồng tử bỗng dưng co rụt lại, cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Cù Dịch Minh, không nghĩ tới sự tình lại thuận lợi như thế, Cù Dịch Minh như vậy liền dễ dàng đáp ứng yêu cầu của cô, không cần cô phải tiếp tục vắt óc tìm kế thuyết phục nữa. Cù Dịch Minh nhìn đứa bé vừa nhìn qua vô cùng mong manh này, từ trên ghế sofa đứng dậy, đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của cô. Kỳ thật khi Hiểu Dĩnh chính miệng thừa nhận thân phận của con với ta thì ta liền có ý nghĩ này, chỉ là lo lắng con không muốn tiếp nhận, con có thể tìm ta rất cao hứng, ít ra mà nói, con vẫn là nguyện ý tin tưởng ta. Tô Noãn dưới ánh mắt vụt sáng, cô không tìm được một câu đáp lại, cô trở về Cù gia ý đồ không trong sáng, cho nên lại không dám dùng lời nói qua loa tắc trách trước trưởng bối phẩm chất chuẩn mực, lại che giấu ánh mắt ôn hòa thâm thúy sắc bén. Gocchuyenaudio.com Trầm mặc là phản ứng tự nhiên tốt nhất, cô rũ mi xuống, không muốn tiết lộ quá nhiều tâm tình của mình. Cù Dịch Minh hình như thực sự rất vui vẻ, đối với Tô Noãn trầm mặc vẻ mặt không để ý, ông cảm thấy có thể hiểu được đứa bé này, đưa ra quyết định như vậy mặc kệ mục đích là gì, ông đều nguyện ý cho cô trợ giúp lớn nhất từ phía ông. Về phần mẹ con, ta sẽ đi nói rõ, con không cần phải lo lắng. Tô Noãn ngẩng đầu nhìn ông, nhìn thản nhiên tươi cười trên khuôn mặt tuấn lãng của Cù Dịch Minh, sau khi lặng lẽ suy nghĩ kỹ. Nhận lại Cù gia, thân phận của con có làm chú khó xử không? Cù Dịch Minh cười đến ôn hòa, vẫn không có phiền não sốt ruột chân mày vấn vít. Còn nếu như là con gái Hiểu Dĩnh, mà bà ấy hiện tại là vợ ta, con cũng coi như là con gái của ta, vô luận đời trước ân oán như thế nào, đều không nên liên lụy đến đời sau, ta còn không đến mức đúng sai cũng không phân biệt được. Con về sau chính là nhị tiểu thư Cù gia, Ninh Nhi nhỏ tuổi hơn con, xem như là tam tiểu thư, nếu con lo lắng đến lúc đó có lời đồn đại không dễ nghe, ta có thể đem hộ khẩu của con chuyển đến hộ khẩu Cù gia. Tô Noãn đối với một loạt quyết định của người đàn ông trung niên này có chút u mê, cô khó hiểu nhìn người đàn ông này vì sao phải đối với mình tốt như vậy, chẳng lẽ cũng là vì muốn để cho cô quyên thủy sao? Vừa nghĩ như thế, đáy mắt Tô Noãn hiện lên cười khổ, rồi sau đó cô ngẩng đầu nói với Cù Dịch Minh. Thật ra là chú không cần phải lo lắng như vậy. Cửa phòng làm việc bị trọng lực đẩy ra, cắt đứt lời nói Tô Noãn, cô và Cù Dịch Minh đồng thời quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Nhiếp Hiểu Dĩnh bị nhân viên cảnh vệ ngăn ở cửa. Nhiếp Hiểu Dĩnh khóe mắt ngưng đọng một giọt lệ, Tô Noãn nhìn thoáng qua, sau đó sinh ra phẫn nộ, cô cắn bờ môi cánh hoa, một đôi mắt sắc bén nhìn chòng chọc như muốn đem Tô Noãn xuyên thấu, nắm ống tay áo không được buộc chặt của cảnh vệ viên. Tô Noãn lẳng lặng rời ánh mắt đi chỗ khác, cầm ly nước nóng trên bàn uống một ngụm, động tác này đổi lấy Nhiếp Hiểu Dĩnh chào phúng lạnh lùng cười một tiếng, sau đó bỏ cánh tay cảnh vệ ra liền xoay người rời đi. Cù Dịch Minh chân mày nhíu lên, lại không có đuổi theo, nhân viên cảnh vệ cúi người xin lỗi vái chào, liền đóng cửa lại, bên trong phòng làm việc như cũ chỉ có Cù Dịch Minh và Tô Noãn. Cảm ơn chú đã đồng ý yêu cầu của con, hẹn gặp lại. Tô Noãn cảm giác mình cũng không cần thiết lưu lại nữa, Cù Dịch Minh liếc nhìn ra cửa, nơi cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp thở dài, gật gật đầu. Trước hết con đừng quay về thành phố A, ta sẽ gọi Tiểu Chu đưa con tới khách sạn ở tạm, chờ ta ăn bày tốt tất cả con liền chuyển vào dinh thự U Liên này đi, lầu phía bắc còn bỏ trống, vừa đúng lúc để con vào ở. Tô Noãn không có cự tuyệt, cô vui mừng nhìn thấy cục diện này, vì thế đứng lên cảm ơn, sau đó xoay người rời đi. Sau khi kết thúc nói chuyện với Cù Dịch Minh, Tô Noãn còn chưa đi ra khỏi đại viện, liền nhìn thấy Nhiếp Hiểu Dĩnh ở ven đường, dáng người tao nhã của bà dưới bóng cây lay động bao phủ, một đôi mắt phượng đỏ thẳm lộ ra tia sáng lạnh lùng. Tô Noãn không có ý định tranh chấp với bà, cô lạnh lùng lướt qua người mẹ vĩ đại này, như là một trận gió hư vô. Nhiếp Hiểu Dĩnh lại bắt được tay cô, mang theo run rẩy phẫn uất ẩm ướt trong đôi mắt mờ mịt của bà ở trong không khí khô khốc. Đây chính là mục đích của cô và Tô Trấn Khôn đúng không? Gocchuyenaudio.com Cô cho rằng tôi không biết cô chính là mưu cầu cái gì sao? Tôi không biết bà đang nói cái gì. Tô Noãn cười nhạt muốn đẩy tay Nhiếp Hiểu Dĩnh ra, lại không có kết quả, trái lại bị túm càng chặt càng đau. Trở về Cù gia thì thế nào, nên thuộc về Ninh Nhi, người giống như cô cũng đừng hòng cướp đi. Tôi đương nhiên biết điều này, bà đã nói qua rất nhiều lần. Niếp Hiểu Dĩnh nhìn nụ cười trong sáng ngây thơ của Tô Noãn, trong đôi mắt phượng kia rất giống bà, chảy xuôi theo diễu cợt trong suốt, làm cho bà tức giận hung hăng nắm lấy cánh tay Tô Noãn. Nếu biết vậy tại sao còn muốn vọng tưởng? Niếp Hiểu Dĩnh có chút mất đi lý trí chất vấn, nhưng lập tức bà liền khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Noãn không để ý bộ dạng vô hồn. Cô cho là trở về Cù gia là sẽ có được quyền thế sao? Tôi hy vọng là cô có thể tự mình hiểu lấy, chỉ có Ninh Nhi mới có tư cách kế thừa Mị Ảnh, không ai có thể vượt qua ông trời của nó. Ngữ điệu nói chuyện của bà trở nên phi thường thỏa đáng, tuy rằng Tô Noãn nghe vào trong tai chính là không khách khí như vậy, Tô Noãn đồng ý cười nhạt thuần túy cười. Bà nói đúng, tôi có một đứa em vô cùng vĩ đại. Đừng gọi nó là em. Niếp Hiểu Dĩnh lạnh lùng ra lệnh, tràn đầy khó nén trách cứ. Tô Noãn gật gật đầu, giống như sớm đoán biết được kết quả như vậy, cho nên cũng không có vì vậy mà khó chịu. Hoặc là nói, cô cố ý nói như vậy, cô đem ánh mắt chuyển đến Niếp Hiểu Dĩnh, liền nhìn thấy nước mắt ngưng đọng nơi khóe mắt của bà, giống như một giọt thủy tinh, một số gần như rơi xuống. Cái bộ dạng không thèm quan tâm này của cô có bao nhiêu khiến người ta chán ghét. 23 năm trước Tô Trấn Khôn không chiếm được, ông ta cảm thấy được dựa vào cô là có thể thành công sao? Niếp Hiểu Dĩnh thanh âm có chút run rẩy, vẫn cố chấp bướng bỉnh như cũ mà nghiến răng nghiến lợi oán hận. Tô Noãn nhàn nhạt ngưng mắt nhìn, đột nhiên nụ cười lan tràn khóe miệng, hai mắt xinh đẹp vụt sáng, thanh âm tĩnh lặng sâu kín. Bà nói, cả đời này ông bị bại bởi một người đàn ông khác, phần thắng duy nhất là ông miễn cưỡng có thể nói có một đứa con gái khỏe mạnh. Niếp Hiểu Dĩnh tay không chịu khống chế buông ra, các ngón tay thon dài xinh đẹp bóp chặt cổ họng Tô Noãn lảo đảo bị đẩy đến góc tường, phía sau lưng nặng nề mà dán lên vách tường cứng ngắc. Tô Noãn kịch liệt khó chịu ho khan, khuôn mặt trắng nõn của cô biến thành một đóa hoa đỏ thẫm, thế mà cô vẫn cứ như cũ nhẹ nhàng cười, lẳng lặng nhìn người mẹ thống khổ này. Tô Noãn ánh mắt lạnh lùng mờ mịt, không nhìn ra bất kỳ dao động nào, mênh mông bát ngát âm u, Niếp Hiểu Dĩnh phút chốc buông lỏng tay ra, nước mắt nơi khóe mắt biến thành một đóa hoa nở rộ. Trong mắt của bà tràn ngập thống khổ, bàng hoàng cùng sợ hãi, bà nhìn thấy kính thủy tinh bên cạnh phản chiếu ra bộ dạng dữ tợn của chính mình, ngay cả chính bà cũng bị hình ảnh hung ác đó hù dọa. Tô Noãn uốn cong thân thể, không thể kiềm chế tiếng ho khan, một bàn tay che ở cổ họng, nơi đó có một vòng dấu vết màu hồng, Niếp Hiểu Dĩnh nhìn thấy, không tự chủ lui một bước. Bà vội vàng lau nước mắt, không muốn để cho bản thân bị người khác nhìn thấy khổ sở không hiểu ra sao cả, một đôi tay hung tợn thế nhưng có chút không biết phải đặt ở đâu, chỉ có thể luống cuống đặt ở bụng. Niếp Hiểu Dĩnh lại nhìn về phía cửa sổ thủy tinh, vị phu nhân sắc mặt tiểu tụy tái nhợt kia, nên yêu nhã cao quý, không nên là diện mạo đáng ghét như vừa rồi. Gocchuyenaudio.com, lần này không xuống tay được, bà vĩnh viễn không còn cơ hội. Tô Noãn thản nhiên mỉm cười, nhìn Niếp Hiểu Dĩnh thống khổ, lạnh lùng lướt nhẹ qua thân thể cứng ngắc của Niếp Hiểu Dĩnh, đi về phía cửa đại viện, thân thể mỏng manh trên mặt đất kéo ra khỏi một đạo bóng dáng thon dài. Gió lạnh rót vào cổ họng khô hanh của cô lại nhịn xuống, đem muốn ho khan nuốt trở vào, khóe môi nhếch lên nụ cười, phân không rõ vui hay buồn. Ba, đây là nguyên nhân ba kêu con tới tìm Cù Dịch Minh trước sao? Chuyện thoát khỏi quyền lực trong tay Niếp Hiểu Dĩnh, cô bắt đầu phẫn nộ, bắt đầu thống khổ, cũng bắt đầu vội vàng, có lẽ cũng chỉ có làm cho bà không vui, mới có thể bù đắp được tất cả những năm kia của người kia. Cửa sắt lạnh như băng bị mở ra, tiếng ken két truyền khắp một hành lang âm u tĩnh mịch, một đôi giày da màu đen dừng lại trước một phòng giam chật hẹp, dáng người cao to chặn lại ánh sáng lờ mờ rọi tới từ sau lưng. Tô Trấn Khôn vốn im lặng ngồi trong góc sâu kín mở mắt ra, đối với việc Lục Cảnh Hoàng xuất hiện ở nơi này, không có kinh ngạc nghi hoặc, chỉ là nhìn thoáng qua, xẹt qua phía sau lưng Lục Cảnh Hoàng, liền thu hồi tầm mắt. Tô Trấn Khôn không muốn đi phòng tiếp đón gặp anh tự khắc có biện pháp đi vào gặp ông, anh không phải là Tôn Noãn, tự nhiên không cần nghĩ tới chuyện tôn trọng hiếu thuận, anh chỉ muốn biết Tô Trấn Khôn đã làm gì với Tôn Noãn. Lục Cảnh Hoàng cho là Tô Noãn lại đến chỗ này, lại không nhìn thấy tên Tô Noãn đăng ký trên sổ ghi chép của quản giáo, anh không có trước tiên liền quay đầu bước đi, mà là lựa chọn gặp Tô Trấn Khôn một lần. Anh đã biết tuổi thơ không hoàn chỉnh của Tô Noãn, anh luôn luôn rất tò mò, rốt cuộc là người ba như thế nào tạo cho một đứa bé tuổi thơ vỡ vụn không trọn vẹn như thế. Đứng ở trước cửa phòng giam, nhìn Tô Trấn Khôn giống như một bức tranh thủy mặc yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, Lục Cảnh Hoàng khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng, anh không thể tha thứ một người hủy diệt tuổi thơ vốn nên ngây thơ của người phụ nữ anh yêu mến. Đây cũng là nguyên nhân anh cho dù biết cuộc sống Tô Trấn Khôn ở trong ngục cũng không có âm thầm đi chuẩn bị, cho dù Tô Trấn Khôn là người ba mà Tô Noãn yêu quý nhất. Tin tưởng tôi đã nói cho Tiểu Noãn hiểu rõ phải vượt qua cậu, con đường này tuy rằng gian nan, nhưng nó chung quy sẽ thành công. Tôi chưa từng nghĩ tới cô ấy cần phải thành công cái gì, mà cái ông gọi là thành công, bất quá là đem mấy năm tích lũy thù hận của ông trút lên trên người cô ấy. Lục Cảnh Hoàng lãnh đạm lạnh nhạt nhìn Tô Chấn Khôn giống y tượng đá phía trước, nói ra khỏi miệng lời nói sắc bén mà trực tiếp, không có cho bất kỳ cơ hội hòa hoãn nào. Nó nhất định phải trở về Cù Gia, chỉ có về đó, nó mới có thể đạt được tiền đồ. Sau đó thì sao, làm cho người ba là ông, sẽ yêu thương cô ấy nhiều hơn một chút sao? Đem đứa bé đơn thuần nâng niu trong lòng bàn tay, xem giống như bảo bối yêu thương sao? Lục Cảnh Hoàng ngữ điệu thản nhiên, không phải là hỏi cũng không phải là trần thuật, cứ như vậy nói ra khỏi miệng, chỉ có trong ánh mắt lạnh lùng của anh mơ hồ lóe ra bén nhọn chất vấn. Anh cũng không ngờ tới, sẽ có một ngày anh cứ như vậy cùng người khác đàm luận về chủ đề yêu thương, anh tính tình lạnh bạc sau khi lời nói đó thốt ra khỏi miệng anh có một chút tự giễu. Góc truyện audio.com Đứa bé được cưng chiều như vậy lớn lên có gì tốt, cái xã hội này khôn sống mống chết, nếu như nó một mực đắm chìm trong vòng bảo vệ, vĩnh viễn sẽ đánh mất tư cách thành công. Cho nên, ông kêu cô ấy đến Cù Gia, đây là phương thức tốt nhất mà ông cho là thành công. Chuyện giữa Tô Gia và Cù Gia còn không tới phiên một người ngoài như Lục Phó Bộ trưởng đến can thiệp vào. Tôi rất cảm ơn mấy ngày nay cậu chăm sóc cho Tiểu Noãn, nhưng đây cũng không phải là lý do để cậu can dự vào chuyện nhà người khác. Tô Chấn Khôn như cũ bình thản chỉ trích, không có băn khoăn đến thân phận địa vị của Lục Cảnh Hoàng, lặng lẽ nói xong, liền nhắm mắt lại, không có ý tiếp tục nói chuyện với Lục Cảnh Hoàng. Tôi chỉ là tò mò, một đứa bé bị ba mình đưa vào hoàn cảnh bốn bề khốn đốn như vậy, đến tột cùng là làm sao để lớn lên. Lục Cảnh Hoàng không có như vậy mà bỏ qua, anh thản nhiên nhìn Tô Chấn Khôn, cũng nhìn thấy Tô Chấn Khôn một lần nữa mở mắt, hai người trầm mặc nhìn đối phương, nhìn thẳng vào mắt nhau thời gian dài. Cứ như vậy trong nháy mắt làm cho Lục Cảnh Hoàng cảm thấy, bên trong đôi mắt bình thản trống rỗng đó tìm thấy một tia bài xích cùng phòng bị không còn che giấu. Đây không phải là vấn đề mà Lục Phó Bộ trưởng nên quan tâm, nếu quả thật muốn con bé sống tốt, sau này không cần lại đi tìm nó. Lục Cảnh Hoàng đứng ở nơi đó, tầm mắt nhàn nhạt nhưng lạnh lùng, ngữ khí của Tô Chấn Khôn cũng như ậy nhẹ nhàng lạnh lùng, Lục Cảnh Hoàng cảm giác được Tô Chấn Khôn đánh giá kỹ chính mình, cho dù chỉ là chợt thoáng qua. Tôi nghĩ đây cũng là ý của Tiểu Noãn, thông minh như cậu, so với ai khác đều rất rõ ràng, một khi con bé trở về Cù Gia, nếu cậu và nó vẫn dây dưa không rõ, cũng đủ làm cho nó ở Cù Gia nửa bước khó đi, huống hồ tôi không cho rằng, Lục Gia các người sẽ cho phép cậu cưới một cô gái hại chết cháu của cậu. Hơn nữa hiểu rõ đại nghĩa gia tộc cũng không cách nào mặt không đổi sắc tiếp nhận yêu cầu này, Tô Chấn Khôn cũng không nói ra những lời này, Lục Cảnh Hoàng là một người đàn ông thông minh, nói đến mọi việc đều đã quyết trừ phi là anh giả vờ ngây ngốc. Muốn cưới cô ấy là tôi, không phải Lục Gia, người Lục Gia có đồng ý hay không thì liên quan gì tới tôi. Lời nói phản bác lại của Lục Cảnh Hoàng làm cho Tô Chấn Khôn kinh ngạc nhìn về phía anh, thế nhưng anh lại xoay người bỏ đi, bước chân trước sau như một chững chạc khắc chế trước khi hoàn toàn biến mất khỏi võng mạc của Tô Chấn Khôn, quay đầu lại. Tôi sẽ luôn bên cạnh cô ấy, cho dù có một ngày cô ấy chính miệng nói cho tôi biết cô ấy không cần tôi. Tô Chấn Khôn nhìn về phía Lục Cảnh Hoàng rời đi thật lâu không có rời ánh mắt. Cô không cách nào ngủ cho đến đêm khuya, giống như ngực thiếu một cái gì đó, làm cho cô tìm không thấy cảm giác yên bình, đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách sạn, ngắm nhìn ánh mặt trời tờ mờ sáng. Khi tiếng chuông cửa vang lên thì bất quá cũng chỉ hơn 4 giờ sáng, Tô Noãn nhìn đồng hồ treo tường, liền đi về phía cửa, có lẽ bởi vì suốt đêm không ngủ, bước chân của cô có chút nhẹ bỗng. Mở cửa nhìn thấy thân ảnh đứng thẳng sừng sững bất động ở cửa thì Tô Noãn có chút sững sờ lướt qua, liền ngây ngô cười, nửa thật nửa giả, nhưng kinh ngạc trong ánh mắt đã bị một đôi mắt sắc bén khác bắt giữ. Làm sao anh biết em ở đây? Góc truyện audio.com Tô Noãn thân thể mệt mỏi dựa ở cạnh cửa, ngẩng mặt lên, chung quanh đôi mắt phượng hằn lên vầng thâm đen dày đặc kèm theo mi mắt nhếch lên, giống như là cố ý vẽ lên màu mắt đen, ngây ngô yêu mị. Em vốn định chờ em xử lý tốt mọi chuyện liền gọi điện thoại cho anh, không nghĩ tới anh thế nhưng. Đuổi tới rồi, mấy chữ cuối cùng nghẹn lại trong miệng, Tô Noãn như cũ không biết chết thản nhiên mỉm cười. Có muốn vào nghỉ ngơi một chút hay không? Tô Noãn những lời này còn chưa nói xong, Lục Cảnh Hoàng tình cảm vốn nồng đậm đột nhiên tiến lên một bước, cô không kịp thối lui, anh liền dễ dàng giơ tay lên, lôi cô vào trong ngực, nâng cằm của cô lên, ấn xuống một nụ hôn. Ngũ quan anh tuấn của anh bao phủ nhàn nhạt mỏi mệt, đôi mắt sau trong kính lộ rõ tơ máu, cô một đêm không ngủ, anh có tốt hơn chỗ nào đâu. Bốn cánh môi chạm nhau, ngọt ngào đến khiến cho đau lòng lẫn nhau. Theo anh trở về, trán của anh khẽ chạm vào cô, sống mũi anh tuấn rất nhỏ vuốt ve chóp mũi cô, tiếng nói trầm thấp mang theo cảm xúc thương tiếc, anh vốn có thể trực tiếp kéo cô đi, nhưng mà anh không hy vọng cưỡng bách cô nữa. sinh mệnh yếu ớt của cô, bức bách lên người cô quá nhiều, anh không muốn miễn cưỡng thêm lần nào nữa, lo lắng cô vì vậy mà vỡ vụn. Tô Noãn trong lòng đau nhói, cô không để lại dấu vết đẩy anh ra, rồi sau đó mỉm cười, giống như cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của anh, vẫn như cũ hé ra đôi môi đỏ bừng. Đây có được tính là mỹ nam kế không đây? Cách chương.